Chào các bạn cùng Phương Lê đến với phần 7. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm sau là sinh nhật của Lâm Phi Lộng. Sáng sớm, lễ vật được đưa vào trong cung Minh Nguyệt nối đuôi nhau không dứt. Bây giờ danh tiếng của Ngũ công chúa rất nổi, Tiêu Lam lại một lần nữa được sủng ái, trở thành người được coi trọng trong cái hậu cung này. Các cung đều chuẩn bị lễ vật chu đáo, cho dù là bạn hay là thù thì ở bên ngoài vẫn phải chuẩn bị chu đáo. Lâm Phi Lộng rất thích nhận quà. Đến buổi trưa, cô không có làm gì khác, chỉ vui vẻ mở quà. Hề Quý Phi tặng cho cô là một cây kiếm, ngay cả thân kiếm còn lớn hơn cả cô. Nói là kiếm này, để sau này cô lớn sẽ luyện võ. Chỉ là nhìn kiếm không quá đẹp, chu kiếm cũng giống như là bình thường, không có gì là lạ. Không giống như ở trong phim truyền hình, đều có cả mấy viên đá bảo thạch nhìn rất là đẹp. Hề Quý Phi nghe Tiểu Hồng Đậu còn đang lẩm bẩm, lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái. Muốn những cái đồ lợi đẹp kia làm cái gì? Kiếm này đã từng chém 3.000 binh mã của Ung Quốc, hai vị tướng sái chém sắt như chém bùn. Lời còn chưa nói hết, Lâm Phi Lộng đã ném cây kiếm ra thật xa, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã bị dọa sợ cho trợn tròn đôi mắt. Hề Quý Phi bà chấm, nàng không tự chủ được chừng tiểu cô nương một cái. Lệ kiếm ra khỏi vỏ, ác quỷ đều phải sợ, nhặt lên cất kỹ đi, treo lên ở trước giường chứ ta. Hô hô, bây giờ cô đã biết vì sao có cái tên là nữ Diêm La kia rồi. Lâm Cảnh Uyên tặng cho cô một cái đèn lồng 9 tầng. Ngày hôm đó, sau khi nghe cô nói xong thì cậu lại bổ sung thêm một khối mực mạ vàng là lễ vật của chính mình. Khối mực này sau khi mài ra nghiền mở, trong màu mực sẽ có một chút mạ vàng, nhìn rất đẹp mắt, còn có cả một chút mùi thơm ngát. Lâm Đình tặng cho cô một con mèo ba tư mắt xanh, sau cậu vụ trộm sai người ra ngoài cung mua vào. Lâm Vi Lộc hoài nghi, không phải là cậu đang muốn mở một cái vườn bách thú ở chỗ của cô hay không? Lâm Khuynh tặng cho cô một cây đàn cổ, thân đàn được làm từ gỗ vượng hoàng, dây đàn bằng sợi tơ tằm đông lạnh, có 102. Lâm Niệm Chi đưa cho cô một cái cửu liên hoàn, là loại cực kỳ phức tạp. Lâm Vi Lộc nhìn cái cửu liên hoàn này, cô cảm thấy cho là 2-3 năm nữa, cô vẫn còn chưa giải ra được. Hề Hành Cương tặng cho cô một bộ cung tên, mặc dù nhìn qua lập tức có thể khen một câu cùng tốt, nhưng Lâm Phi Lộng thật sự là không cầm nổi, cung này quá nặng. Những người hề gia này đều chém chém giết giết, thật là đáng sợ. Cô sợ câu tiếp theo Hề Hành Cương sẽ nói cây cung này đã từng bắn chết vạn tỷ lính cái gì đó, nên đã bảo Thanh Yên mang theo cung tên và kiếm của Hề Quý Phi vào trong thiên điện cất chung vào một chỗ. Còn những món quà khác về cơ bản đều giống như nhau, đều là trang sức khấm vóc vàng ngọc sàn trò đến mức làm mù hai mắt của Lâm Phi Lộng. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào buổi trưa. Sau khi nhận quà xong, Tùng Vũ và Thanh Yên bắt đầu trang điểm cho Lâm Phi Lộng. Dạng yến tiệc lớn như quốc yến như thế này thì phải ăn mặc thật trang trọng, nhưng Lâm Phi Lộng thật sự là quá nhỏ. Lâm Đế đã cho người của phường dệt may thịnh trang cho cô. Sau khi cô mặc vào, thân hình nhỏ bé chìm ở trong tầng tầng lớp lớp y phục, đến đi đường cũng không thể đi được. Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể đổi một bộ y phục lộng lẫy một chút cho cô. Hai búi tóc nhỏ của hôm nay được trải thẳng xuống, cài trong ngọc vô cùng linh động. Buổi sáng, cô đã mở hết lễ vật mà người trong cung đã đưa. Bây giờ, đến tiệc sinh nhật lại nhận được quà của Hoàng thân Quốc Thịnh tặng. Sức khỏe của Thái hậu không tốt, nên từ trước đến nay đều không tham gia vào yến tiệc rườm rà như thế này. Ngồi vị trí cao là Lâm Phi Lộng và Hoàng hậu. Hôm nay, Lâm Phi Lộng là nhân vật chính, nên được ngồi ngay ngắn ở dưới hai người bọn họ vô cùng dễ thấy. Mục đích tổ chức yến tiệc này của Lâm Đế là muốn để cho cả nước đều biết đến sự tồn tại của Tiểu Ngũ, để cho tất cả mọi người xem Tiểu Ngũ của ông ngoan ngoãn, đáng yêu, đến ngây thơ hồn nhiên, khiến cho người người yêu thích đến mức độ nào. Người ở bên dưới càng khen thì ông lại càng cao hứng. Nhìn đi, Tiểu Ngũ đáng yêu như vậy, là nhẫn nhi của trẫm đó, cứ hâm mộ đi. Đám người cuối cùng cũng nhìn thấy Ngũ công chúa trong truyền thuyết. Dáng vẻ của Ngũ công chúa ngoan ngoãn nhu thuận, thần thái non nớt. Bọn họ thấy Ngũ công chúa vẫn chỉ là một đứa trẻ, các phỏng đoán trước đó của bọn họ đều đã bớt đi vài cái. Lâm Phi Lộng vừa ăn vừa nghe Lê Quan đọc ai tặng cái gì, cô cảm thấy lần này bản thân thật sự là đã phát tài rồi. Nếu mà sau này cô không lăn lộn nổi trong cái hoàng cung này nữa thì cô sẽ mang những gia sản này theo sau khi rời khỏi hoàng cung. Mà cô có những món đồ này thì chắc là cả đời này không cần phải lo ăn, lo mặc. Trong lòng của cô đang suy nghĩ lung tung, nhìn loạn ở khắp nơi. Ánh mắt nhìn qua một lượt, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt vô cùng sốt ruột đang nhìn cô. Cô nhìn kỹ lại, người ở phía dưới là một đôi vợ chồng trung niên, nhìn dáng vẻ của họ có mấy phần giống Tiêu Lam. Phụ thân trung niên kia thấy cô nhìn qua còn không nén được kích động, vẫy vẫy tay với cô. Lô Vi Lộc làm bộ như là không thấy, điềm nhiên như là không có chuyện gì, thu hồi lại ánh mắt. Bây giờ cô sẽ cho bọn họ thấy cái gì gọi là tôi của trước đây bạn làm như không thấy, tôi của bây giờ bạn với không tới. Lúc xế chiều, cuộc yến mới kết thúc. Sau tiệc yến sinh nhật này, Lô Vi Lộc xem như đã được chính thức ra mắt với hoàng thần quốc thích. Hoàng cung có động tĩnh gì, dân gian đều chú ý đến. Người tham gia yến tiệc xong ra ngoài nói chuyện. Lúc đầu người dân cũng không biết, trong cung còn có một vị ngũ công chúa thanh khiết, ngoan hiền, đáng yêu như vậy. Lâm đế thử không ít đồ, vài ngày trước còn phái người của công bộ đến tu sửa lại cung Minh Nguyệt đã bị cũ nát. Cung Minh Nguyệt trước đó không có gì, chỉ có chỗ thưởng hoa. Lần này quan viên của công bộ dựa theo yêu cầu của ngũ công chúa mở rộng thêm sân ra một mảnh đất trồng hoa. Đất trống thì phủ nội vụ sẽ mang thêm hoa mới vào trồng. Ngũ công chúa còn đưa cho bọn họ một bản vẽ. Quan viên dựa theo bản vẽ xây thêm một cái hàng rào màu trắng ở xung quanh cánh đồng hoa, xây thêm hai căn nhà gỗ nhỏ cho mèo con, chó con và một chỗ cho thỏ con ở bên cạnh của hàng rào. Mặc dù nhìn qua khá là kỳ quái, nhưng ngũ công chúa thích như vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Trước kia khi ở hiện đại, Lâm Vi Lộng sống trong một căn biệt thự có vườn hoa riêng. Bây giờ cô dựa theo trí nhớ tu sửa lại, cảm giác giống căn nhà cũ của cô hơn nhiều. Cũng coi như là an ủi cảm giác cô đơn của cô khi ở cái thời đại xa lạ này. Hiện tại tay dài còn nhỏ, nhìn thấy mèo ba tư mới đến cũng không cắn nhau với nó, chỉ là vẫy vẫy cái đuôi chạy vòng quanh con mèo nhỏ. Mèo ba tư thì kiêu ngạo, không thèm để ý đến nó, ưu nhã liếm chân của chính mình. Lúc mà Lâm Phi Lộc và Lâm Chiêu Viễn còn đang ngồi xổm cùng nhau thưởng thức nên đặt tên cho mèo mới thì Tùng Vũ đã đi đến thông báo. Công chúa, công nhân ở bên ngoài thông báo đó là Tiêu đại nhân và Tiêu phu nhân đến đây bài kiến. Lâm Vi Lộc từ lâu đã biết được thái độ thờ ơ của Tiêu gia. Sau khi Tiêu Lam không được sủng ái, đừng nói đến chuyện cô có phải là cháu gái của Tiêu gia hay không. Cho dù là phải, nhưng đã bị bỏ rất nhiều năm như vậy, không có đạo lý nào vừa mới phục sủng thì có thể xóa sạch những hiểm khích trước kia được. Hôm nay Tiêu Lam cũng tham gia yến tiệc, nhân vật chính hôm nay quá nhỏ không được uống rượu. Tiêu Lam thay nữ nhi uống vài chén, tử lượng của nàng kém, sau khi trở về Thanh Yên hầu hạ cho nàng đi ngủ rồi. Hôm nay nàng ở trên yến tiệc nhìn thấy phụ mẫu, thật ra nàng cũng đoán được kết thúc yến tiệc bọn họ sẽ đến đây, nên đã cố ý dặn dò Lâm Vi Mộc vài câu. Lâm Vi Lộc nghe có người đến, cô nhìn Lâm Chiêu Viễn còn đang phát óc suy nghĩ tên cho con mèo ba tư, cô không nói gì chỉ đánh mắt ra hiệu cho Tùng Vũ. Tùng Vũ đi theo bên cạnh cô đã lâu, đương nhiên cũng biết công chúa là có ý gì, gia hiệu đã hiểu gật đầu một cái đi ra ngoài nói với cả cung nhân. Nương nương uống rượu ở trong người khó chịu nên đã đi ngủ rồi, nói đại nhân và phu nhân ngày khác lại đến đi. Cung nhân nhận lệnh đi ra, một lúc sau lại quay lại, bởi vì bọn họ là phụ mẫu của Tiêu Lam nên hắn cũng không dám xem thường, liền tiến lên bẩm báo. Tùng Vũ tỉ tỉ, Tiêu đại nhân và Tô phu nhân nói khó khăn lắm bọn họ mới nhập cung được một lần, nương nương đã ngủ rồi thì bọn họ muốn gặp công chúa. Tùng Vũ cười với hắn một cái, công chúa không ở trong cung, chỉ có điện hạ thôi, người đi hỏi Tiêu đại nhân và Tiêu phu nhân một chút có muốn gặp không. Công nhân sao có thể không biết được ngũ công chúa có ở trong cung hay không. Thấy thái độ như thế này liền biết là không nguyện ý gặp mặt rồi, hắn nhanh chóng ra ngoài nói với cả hai vị lão gia. Tiêu đại nhân, Tiêu phu nhân, hôm nay là sinh nhật của công chúa, các cung đều mời công chúa đi chơi rồi, hiện tại không có ở trong cung, cũng không biết là khi nào mới về. Nếu như hai vị thực sự muốn gặp, điện hạ của chúng ta còn đang ở bên trong, nô tài đi thông báo một tiếng. Điện hạ, không phải là cái thằng hoàng tử ngốc kia chứ? Tiêu đại nhân và Tiêu phu nhân liếc nhau, bọn họ đến đây là muốn xoa tan đi hiểm khích với nữ nhi trước đó. Những ý định gì đó cũng là đã suy nghĩ kỹ rồi, nữ nhi bọn họ đã nuôi bao nhiêu năm, tất nhiên là bọn họ cũng hiểu được tính tình của con bé. Trong lòng của Tiêu Lam có oán hận, thế mặt của phụ mẫu, nghe bọn họ kể lệ nỗi khổ tâm thì cuối cùng cũng sẽ mềm lòng mà thôi. Coi như là hôm nay bọn họ không gặp được nữ nhi, nhưng cũng có thể gặp được cháu gái, thể hiện một chút từ ái và quan tâm của trưởng bối, như vậy cũng rất tốt. Dù sao thì Tiêu Lam là dựa vào nữ nhi này mới có thể được phụ sủng, Ngô công chúa còn nhỏ, nhìn qua rất là non nớt và đơn thuần, đây là thời điểm tốt để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng cái thằng ngốc kia thì có gì hay để mà nói. Nói nó cũng không nghe hiểu. Chẳng lẽ trông cậy vào cái thằng ngốc này để giúp cho bọn họ cải thiện lại quan hệ với nữ nhi sao? Thế chẳng khác nào uổng phí một phen khổ tâm này của bọn họ. Sắc mặt của Tiêu Mẫu dần dần biến sắc, quay đầu thấp giọng nói với cả Tiêu cha. Sợ đây là nương nương không nguyện ý gặp chúng ta. Bây giờ còn đang ở trong cung. Tiêu phụ, tất nhiên là không dám mắng nữ nhi là bất hiếu, không có lương tâm. Sắc mặt nặng nề, đối diện với khuôn mặt tươi cười của cung nhân, đành phải rời đi. Hai người vừa mới rời đi, Tùng Vũ liền đi vào bẩm báo. Lâm Chiêu Viễn đã nghĩ xong tên cho chó mèo, cao hứng chỉ vào chó con. Nó tên là Tai Dài, rồi lại chỉ vào mèo Ba Tư, nó gọi là Tai Ngắn. Lâm Phi Lộc dùng lý lẽ tranh luận với cậu, cuối cùng cũng không thể thắng nổi, chỉ có thể ôm Tai Ngắn than thở tiếp nhận cái tên này. Tùng Vũ bẩm báo xong lại có một chút lo lắng mà nói. Công chúa, dù sao thì Tiêu đại nhân và Tiêu phu nhân cũng là phụ mẫu của nương nương, lần này bị đứng ở ngoài cửa, nếu ra ngoài nói một chút lời khó nghe ảnh hưởng đến thanh danh của nương nương và công chúa thì nên làm sao bây giờ? Lâm Vi Lậu sờ đầu của Tai Ngắn nói rất là thoải mái. Yên tâm đi, bọn họ không có cái gan nói lung tung đâu. Lâm Vi Lậu đoán không sai, Tiêu gia hiện tại vẫn còn đang ở trong giai đoạn phải tiến hành được chính sách lôi kéo, phải bị đứng ngoài đợi mấy lần thì mới có khả năng triển khai phương pháp kích động dư luận. Trước mắt có để cho bọn họ nếm thử cái cảm giác bị bỏ rơi mấy năm nay của Tiêu Lam. Dù sao thì Lâm Phi Lộc thích nhất đó là ăn miếng trả miếng. Tùng Vũ gật đầu, đỏ mặt lấy một cái túi từ trong ống tay áo ra, ngượng ngùng đưa đến trước mặt Lâm Phi Lộc, nhỏ giọng nói. Công chúa, đây là lễ vật mà nô tỳ chuẩn bị làm quà sinh nhật cho người, trước đó bận bịu không có cơ hội đưa cho người. Lâm Phi Lộc đưa Tay Ngắn cho Lâm Chiêu Viễn, vui vẻ nhận lấy. Đây là cái gì vậy? Cô mở túi ra, bên trong là một cái vòng tay được làm từ một chuỗi hạt châu nhỏ. Chuỗi hạt này có hơi giống pha lê màu hồng tím dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh. Tùng Vũ nói, nô tỳ không có đồ gì tốt, thủy châu này là nô tỳ mua được từ một vị cô ở trong cung. Sau khi nô tỳ xuyên thành vòng tay đặt ở trên bàn thờ Phật trong cung 77-49 ngày, ngày ngày nô tỳ đều niệm kinh cầu nguyện, hy vọng hạt châu này có thể phù hộ cho công chúa bình an lớn lên, khỏe mạnh như ý. Loại pha lê này ở đây gọi là thủy châu, là đồ trang sức rất là thường thấy, nhưng với mức lương của Tùng Vũ, đoán chừng tệ ấy đã tiêu hết cả số tiền tích góp của mình rồi. Mặc dù hạt châu này kém hơn châu ngọc phỉ thúy của các cung khác tặng, nhưng mà phần tâm ý ở trong này lại chiến thắng tất cả. Lâm Vi Lộc không nói hai lời đeo ở trên cổ tay, bộ nhào qua ôm Tùng Vũ. Cảm ơn Tùng Vũ, tỷ đối với ta thật tốt. Hồng mặt của Tùng Vũ đỏ đỏ, thấp giọng nói, là công chúa đối tốt với nô tỳ, nô tỳ đều ghi tạc ở trong lòng, đây không phải là vật quý giá gì, công chúa thích là tốt rồi. Lâm Phi Lậu giơ cổ tay lên hỏi Lâm Chiêu Viễn, ca ca, huynh xem có đẹp không? Pha lê lấp lánh ở dưới ánh nắng, Lâm Chiêu Viễn gật đầu, đẹp. Hôm nay cô nhận được siêu nhiều quà cáp, những lễ vật của hoàng thân quốc thích còn chất đầy ở trong điện. Thanh Yên đã ghi chép xong đến bẩm báo cho Lâm Phi Lộc nghe, tất cả các cung đều đưa lễ vật, ngay cả Huệ Phi cũng đưa quà đến. Lâm Phi Lộc nghe xong, trong đầu hiện lên một cái dấu chấm hỏi, tại sao lại không có tiểu xinh đẹp? Chẳng lẽ cậu không biết hôm nay là sinh nhật của mình sao? Không thể nào, ngay cả chuyện ở trong cung của cô có gian tế mà cậu còn biết được, chẳng lẽ lại không biết gần đây các cung đều đang bàn tán chuyện yến tiệc sinh nhật sao? Hai, cũng không phải là cô muốn ngước nghe cái gì của cậu, một dụ măng cũng được mà. Trong lòng của Lâm Phi Lộc, ở trong cái thông cung này, bọn họ xem như là đồng bệnh tương liên, đều là những người tha hương, mà dù ngay từ đầu là cô hoa si sắc đẹp của người ta, nhưng tiếp xúc lâu như vậy rồi, cô là thuận lòng coi tiểu xinh đẹp như bằng hữu của chính mình. Dù sao thì một tiểu ca ca, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, ai mà không yêu cơ chứ. Người có thể được cô xem như bằng hữu thật sự thì rất ít, trong lòng của cô lúc này khó tránh khỏi có một chút thất vọng. Bận bịu đến cả một ngày, Lâm Vi Lộc cảm thấy bản thân còn mê hơn cả khi đứng cọc ở chỗ của Hề Quý Phi. Trời vừa tối đã được Tùng Vũ hầu hạ rửa mặt đi ngủ, cô không biết là cô đã ngủ được bao lâu. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng đá ném lên cửa sổ. Cô giật mình tỉnh lại, giày cũng không kịp sờ, chân trần chạy lạch bạch đến bên cửa sổ. Lúc mà mở cửa sổ ra, ở trên vách tường cách đó không xa Quả nhiên, có một thiếu niên áo đen ngồi ở trên đó, ánh trăng đều rơi ở trên người của cậu, ngay cả các chuông gió màu tím ở dưới ánh trăng cũng đẹp hơn hẳn. Lâm Vi Lộc nhìn cậu chằm chằm, bỗng bật cười. Tấm ghi lan nhẹ nhàng đáp xuống đất, bước chân của cậu dường như còn nhẹ hơn cả bóng đêm. Cười cái gì? Lâm Vi Lộc nói. Hành động nửa đêm gõ cửa này của điện hạ khiến cho muội nhớ đến Romeo và Juliet. Tấm ghi lan bày ra cái biểu cảm khó hiểu. Lâm Vi Lộc nói xong lại cảm thấy ví dụ này mang điểm xấu. Phi phi hai câu, sau đó tay nhỏ duỗi đến trước mặt của thiếu niên đang đứng ở bên ngoài cửa sổ. Quà của muội đâu? Tấm ghi lan liền bật cười. Sao mà công chúa biết huynh đến đây để tặng quà cho muội? Không thì huynh đến đây để làm cái gì? Cứ nghiêng đầu, chẳng lẽ là trong cung của muội lại có gián tế? Cậu lắc đầu cười, dưới ánh trăng, trong ánh mắt của cậu tràn đầy dịu dàng. Cậu lấy một tượng người gỗ điêu khắc từ trong ngực ra. Công chúa, sinh nhật vui vẻ. Tượng người gỗ kia là cô. Cái mũi, con mắt, cái miệng, nụ cười này, ngay cả hai búi tóc nhỏ ở trên đầu cũng đều sinh động như thật. Lâm Phi Lộc không ngờ cậu còn có cái kỹ năng này. Nhìn phân bản thu nhỏ của bản thân, lại nhìn cậu, sợ đến ngây cả người. Nếu mà tay nghề của cậu ở hiện đại, thì có thể sánh ngang với một giáo sư ương Mỹ. Ánh mắt của cô lại không tự chủ được rơi xuống tay của cậu. Những ngón tay thon dài có lực, bởi vì luyện kiếm lâu năm, lòng bàn tay có vết chai bờ. Những vết thương mà cậu đã bị vào ngày đông hôm đó, thì cũng đã khỏi hẳn, chỉ còn lại những dấu vết hồng nhạt. Tấm Kinh Lan thấy cô không nói một lời nào, thấp giọng hỏi. Không thích sao? Lâm Phi Lộc nghiêm túc vỗ vỗ cánh tay của cậu. Huynh phải tự tin với tay nghề của mình chứ. Cậu cười lên, mí mắt hơi trùng xuống. Thích là được, huynh không có gì đặc biệt tặng cho công chúa, chỉ có mấy món đồ chơi không đáng đồng tiền này. Ai nói? Lâm Phi Lộc liền phản bác. Cái tượng gỗ này thực sự không đáng đồng tiền, nhưng nó lại được điêu khắc theo hình dáng của muội, này sẽ trở nên vô giá. Muội sẽ lấy vật này làm bảo vật gia truyền, để cho con cháu truyền từ đời này sang đời khác. Tống Kinh Lan liền bật cười mà lắc đầu. Gỗ sẽ bị mục. Lâm Phi Lộc liền nghĩ, vậy thì sau này khi mà điện hạ có tiền, huynh điêu khắc một cái bằng ngọc cho muội, như thế thì có thể giữ được lâu. Cậu nhìn vào đôi mắt của cô, khẽ cười mà gật đầu. Được. Vừa qua ngày sinh nhật của Lâm Phi Lộc, nhiệt độ không khí tăng lên không ít, hơi thở của mùa xuân đã phai nhạt đi rất nhiều, cả cùng đều đang chuẩn bị cho một mùa hè nắng chói chang. Gần đây Lâm Đế bận rộn chính sự, rất ít khi đến hậu cung. Tâm tư của ông đều đặt vào chuyện ở triều đình. Bành Mãn nhân lúc ông vừa phê duyệt xong tấu chương, đứng bên cạnh bẩm báo. Bệ hạ, khoảng thời gian gần đây, Thái hậu nương nương truyền không ít thái y đến cung Di Thanh. Sự là thân thể của người gần đây không được tốt. Lâm Đế là một đứa con hiếu thuận. Nghe chuyện này, ông lập tức buông chính vụ xuống, bãi giá đến cung Di Thanh. Nhưng mà đến nơi, ông kinh ngạc khi nhìn thấy nhi tử ngốc của ông cũng đang ở đây. Thái độ hiện tại của Lâm Đế đối với Lâm Triều Viễn đã tốt hơn nhiều. Mặc dù không thể nói là yêu thích, nhưng ít ra đã không còn chán ghét cậu. Có đôi khi ông nhìn vào đôi mắt trong veo thuần khiết kia, cũng cảm thấy khó ai có được một đôi mắt như của cậu. Chỉ là ông không ngờ Thái hậu lại thích tôn nhi ngốc này như vậy. Lâm Triều Viễn đang chơi đùa với tay dài ở trong sân. Thái hậu thì nằm ở trên ghế, mỉm cười nhìn cậu, sắc mặt vô cùng thỏa mãn. Lâm Đế vừa tiến vào đã thấy Lâm Triều Viễn chạy đến, đầu đổ đầy mồ hôi. Thái hậu vẫy tay với cậu nhỏ. Viễn nhi, lại đây với bà nào, uống một chút trà bơ đi. Lâm Triều Viễn chạy đến, khuôn mặt nhỏ bừng bừng, ôm chén nhỏ uống từng ngụm, xong rồi lại vui vẻ chạy nhảy đi tiếp. Cậu vừa quay người thấy Lâm Đế, sắc mặt trở nên hơi căng thẳng, nhưng mà cậu vẫn nhớ muội muội đã dạy phải ngoan ngoãn hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Cậu hành lễ với Lâm Đế, Lâm Đế hành lễ với Thái hậu. Thái hậu ngồi tựa trên ghế mây dậy, ôn tồn nhì còn đang rụt rè vào trong ngực. Sao hôm nay hoàng đế tới đây? Công nhân nhanh chóng lấy thêm một cái ghế đến. Lâm Đế ngồi xuống cười. Nhi thần đến bồi mẫu thân. Thái hậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Lâm Triều Viễn. Có viện nhi bồi ai ra là được rồi. Lâm Đế nhìn dáng vẻ thân thiết của hai bà cháu có hơi ngạc nhiên. Nhi thần không biết lão lục lại thân thiết với mẫu hậu như vậy. Thái hậu liền ung dung mà nhìn nhi tử, còn thân thiết hơn cả ai ra với hoàng đế. Lâm Đế có một chút ngượng ngùng, ông nói nguyên nhân đến đây hôm nay của chính mình, giọng điệu trịnh trọng. Nhi thần nghe bọn họ nói gần đây mẫu hậu đang triệu kiến không ít thái y, là thân thể của người có chỗ nào không thoải mái sao? Thái y nói như thế nào? Tay đang lau mồ hôi của thái hậu dừng lại một chút, không trả lời ngay lập tức. Sau khi lau sạch sẽ mồ hôi cho Lâm Triều Viễn, bà cười cười sờ đầu của cậu hòa ai nói. Tô Nhi ngoan, đi tìm tay dài cho đi. Lâm Chu Viễn mím môi nhỏ nhìn Lâm Đế một chút mới cúi đầu chạy đi. Thái hậu nhìn hình bóng của cậu đang đuổi nhau với chú chó ở trong sân, ánh mắt rất dịu dàng, giọng nói lại lạnh nhạt. Thân thể của Ai Gia vẫn rất tốt, truyền thái y là muốn hỏi thăm chuyện của năm xưa. Ồ, thái hậu thu lại ánh mắt nhìn nhi tử của chính mình. Lần này Ai Gia hồi cung nhìn thấy Viện Nhi lại nhận đến một số chuyện lúc mà tiên hoàng đang còn sống. Năm đó còn nối dõi của tiên hoàng không ít, rất nhiều phi tần lúc mà mang thai sinh non, không ít thai nhi đã bị chết yểu. Lúc ấy mọi người đều nói tiên hoàng là phúc bạc, không có duyên với con cái. Nhưng mà thật ra là ở phía sau của hậu cung không từ thủ đoạn, Ai Gia đều nhìn thấy hết. Hoàng đế có thể bình an lớn lên là Ai Gia năm đó cũng đã nhọc lòng không ít. Lâm Đế đương nhiên nhớ phi tần của phụ hoàng mình đấu đá lợi hại đến như thế nào. Đây cũng là lý do bây giờ ông thường thiên vị những nữ tử lương thiện dịu dàng có tài đức. Bây giờ Lâm Đế đột nhiên thấy thái hậu nhắc đến chuyện xưa, ông còn cho rằng thái hậu đã già rồi nên suy nghĩ nhiều. Ông an ủi: nhi thần phúc lớn mạng lớn, con cái cũng nhiều, bây giờ ai nấy đều đang vô cùng ưu tú, mẫu hậu không cần phải quá lo lắng. Thái hậu nhìn về phía của Lâm Chiêu Viễn ở trong sân. Nếu như mà năm đó Tiêu Lâm có thể bình an sinh hạ ra hài tử, Viện Nhi bây giờ sẽ là một hoàng tử thông minh ưu tú. Ai giờ nhớ khi đó hoàng đế rất sủng ái Tiêu Lam. Lâm Đế có một chút ngượng ngùng cười cười. Thái hậu liền hỏi: khi đó nàng mang thai, hoàng đế có chăm sóc trông nom cho nàng cẩn thận hay không? Sau này Tiêu Lam lại có thể sinh ra một tiểu ngũ khỏe mạnh thông minh như vậy, không có lý nào chỉ vì sinh non mà sinh ra một đứa trẻ ngốc cả. Thái hậu nói nhiều như vậy, Lâm Đế không thể không hiểu ý của bà đã đang muốn nói cái gì. Sao bà của ông lập tức liền trầm xuống, chần chờ nói: mẫu hậu là đang nghi ngờ năm đó có người hãm hại làm quý nhân, dẫn đến nàng bị sinh non, đến mức tổn hại đến cả thần trí của lão lục. Thái hậu liền lạnh nhạt mà nói: Ai Gia chỉ là nghi ngờ, truyền thái y cũng là muốn hỏi bệnh tình năm đó của Tiêu Lam. Vậy thì mẫu hậu có hỏi được cái gì không? Không có. Thái y năm đó nói lúc mà Tiêu Lam mang thai không có gì khác thường, thai nhi cũng rất khỏe mạnh, vốn cũng không nên xuất hiện tình huống sinh non. Bà nhìn Lâm Đế, giọng điệu rất nghiêm túc: chuyện này còn phải tra, hư hại hoàng tử là đại tội. Lâm Đế vốn có một chút áy náy, bởi vì bản thân đã bỏ rơi Tiêu Lam và Tiểu Ngũ nhiều năm như vậy, bây giờ lại phát hiện ra chuyện năm đó có thể còn có ẩn tình ở bên trong. Tiêu Lam là bị người khác hãm hại nên mới sinh non ra một đứa trẻ ngu dại. Vậy thì hành động mấy năm nay của ông chẳng phải là đã bị người khác trêu đùa sao? Ông đã nói mà, Tiểu Ngũ của ông thông minh cơ trí như vậy, sao mà ca ca của con bé có thể ngu suốt được? Lẽ nào thật sự là như vậy? Cảm giác dường như ông đột nhiên tìm thấy được lối thoát cho sự áy náy của chính mình bấy lâu nay, trong lòng lập tức thoải mái hơn. Sau đó lại tức giận, trầm giọng nói: mẫu hậu yên tâm, chỗ này có chỗ kỳ lạ, nhi thần nhất định sẽ truy xét rõ ngọn nguồn. Thái hậu gật đầu, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Lâm Triều Viễn, khóe miệng của bà cũng cong lên nở nụ cười. Viễn Nhi chịu khổ nhiều năm như vậy, cần là phụ hoàng, đừng để cho thằng bé lại phải chịu uất ức. Lâm Đế trịnh trọng gật đầu. Sau khi trở lại điện dưỡng tâm, Lâm Đế suy nghĩ một chút, truyền thái y mà thái hậu đã từng truyền gặp đến hỏi chuyện một lần nữa, còn bảo bọn họ lấy bệ án năm đó xem qua một lần. Ông cũng phân phó cho Bạch Mãn đi đến phủ nội vụ, đưa danh sách những đồ mà năm đó đưa đến cung Minh Nguyệt đến cho ông xem là lúc đó ai làm nhiệm vụ gì, có gì khác thường hay không. Hoàng đế vừa tra ra một cái, động tĩnh liền đã lớn. Phủ nội vụ và thái y viện đều đang bận rộn về chuyện này, tin tức này chắc chắn không thể giả được. Người trong hậu cung rất nhanh đã đều biết được, dĩ nhiên là bệ hạ đang truy lại chân tướng năm đó làm quý nhân sinh non. Thật ra thì sinh non không phải là một chuyện gì lớn. Ngoại trừ sinh non, trong hậu cung cũng có mấy phi tần bị sinh non, nhưng mà đều không tốt số giống như Tiêu Lam, sinh được hài tử, mẹ con bình an, mấy vị phi tần đó đều là tử thai. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thì Tiêu Lam đây được gọi là tốt số sao? Nếu như cái thai này của nàng chết, thì có khả năng lúc đó sẽ không bị thất sủng, ngược lại bệ hạ còn thương tiếc nàng, nói không chừng bệ hạ còn vì vậy mà phong vị, sau này còn có cơ hội mang được long mạch. Nhưng bởi vì nàng lại sinh ra được một đứa bé, sinh ra một đứa ngốc mới khiến cho bản thân bị thất sủng, khổ cực bao nhiêu năm như vậy. Nếu như mà chuyện này thật sự là do có người đứng ở sau lưng hãm hại, thì một chiêu này thật sự là quá độc. Nhưng mà tất cả mọi người đều bí mật bàn luận, Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra lâu như vậy rồi, rất khó có thể tra ra được cái gì. Những người không liên quan đến chuyện này tất nhiên là đứng ngoài xem náo nhiệt, nhưng thủ phạm thật sự ngồi ở bức màn tối lại có thể ngồi vững hay không đây? Hệ Quế Phi kinh sợ, suýt chút nữa rớt cả chén trà ở trong tay. Người ở trước giờ luôn trầm ổn thì bây giờ cũng không tránh nổi kinh sợ. Sao mà bệ hạ lại đột nhiên tra lại chuyện này? Tỷ nữ thiếp thân nói, nghe nói là thái hậu trước đó có điều tra, sau khi thái hậu hồi cung, lục hoàng tử rất được thái hậu yêu thích, có lẽ là vì vậy nên. Huệ Phi nắm chặt chén trà ở trong tay, trong lòng liền bất ổn. Mặc dù chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, bọn họ làm thần không biết quỷ không hay, nàng cũng không có ra mặt, toàn bộ thao tác đều là do Mai Tần làm. Nhưng mà thuốc độc dẫn đến thai nhi bị ngu dại kia là thuốc của nàng tìm được, tôi lại là thuốc độc ở dân gian, trong cung không có, nàng cũng phải để cho nhà ngoại đi nghe ngóng rất nhiều nơi thì mới có thể tìm được cái loại thuốc này, sau đó lén mang vào trong cung, nàng mới âm thầm chuyển giao cho tỷ muội tốt của Tiêu Lam làm Mai Tần. Nếu như bệ hạ thật sự điều tra ra được Mai Tần, với tính cách của Mai Tần cũng không phải là không có khả năng nàng ta sẽ khai ra cạn nàng. Nếu như bệ hạ điều tra ra được phường thuốc kia trước, dù sao thì ở dân gian cũng ít người sử dụng, rất có khả năng sẽ tra ra được nhà ngoại của nàng. Bất luận là kết quả như thế nào, nàng đều không thể thoát khỏi liên quan. Huệ Phi lập tức liền hoảng loạn, nàng cầm chén trà đi qua đi lại ở trong phòng. Đi mấy vòng, nàng lại quay về, ngồi lên vị trí của phi vị mà nàng đã ngồi bao năm nay. Ngồi một lúc, nàng đã tỉnh táo lại, phân phó tỷ nữ. Người lập tức truyền lời ra ngoài cung, bảo bọn họ bắt toàn bộ người năm đó tham gia tìm thuốc lại, nhất định phải tìm được lăng trung nông thôn kia. Nàng ra hiệu một cái, tỷ nữ lập tức đã hiểu được ý của nàng, khẽ gật đầu đi ra ngoài. Huệ Phi lại nghĩ đến một cái gì, sắc mặt dần trở nên ảm đạm, sau đó lại gọi tỷ nữ đến thì thầm vào tai của nàng vài câu, mới trầm giọng mà nói, đi đi, chuyện này phải làm cho êm xuôi, tuyệt đối không được để lại dấu vết gì. Lâm Phi Lộc nghe nói Lâm Đế đang tra chuyện này, cô lại cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Mặc dù thì cô đã nghi ngờ chuyện này đến 90% là do Mai Tần làm, nhưng mà không có chứng cứ cũng không thể chạy đến trước mặt của Lâm Đế mà nói bậy được. Cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ mập mạp của Lâm Chiêu Viễn hôn một cái, khen cậu, tất cả đều là công lao của ca ca. Lâm Chiêu Viễn sợ đến ngây người, sau khi kịp thời phản ứng lại, cậu hét lên một tiếng chói tai rồi chạy vào trong phòng của Tiêu Lam, muội muội hôn con. Tiêu Lam buồn cười nhưng cũng không quên trách cứ, nàng mềm giọng dằn dạy Lâm Phi Lộc, hoàn toàn không có khái niệm nam nữ thụ thụ bất thân. Lộc Nhi, năm nay con cũng đã 6 tuổi rồi, không thể không có quy củ như vậy. Hây, cái thời đại phong kiến bảo thủ cứng ngắc này. Lâm Phi Lộc oán thầm ở trong lòng nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Đế là một vị hoàng đế rất mạnh mẽ và quyết đoán, chuyện mà ông muốn làm nhất định sẽ phải làm ra cho được. Trước đó từng có quan thần ngay thẳng nói rằng ông là một người bảo thủ, ông là loại hoàng đế tự cao tự phụ, cảm thấy cả thiên hạ này đều là của ông. Tính cách này đôi khi là tốt, có đôi khi lại là không, dù như là trong tình huống hiện tại được tính là tốt. Có Lâm Đế tiếp tục điều tra không buông, điều này khiến cho Huệ Phi ngày ngày sống trong nỗi lo sợ. Nàng sợ sẽ có một ngày có thánh chỉ đến bắt nàng đến đại lý tự hình thẩm tra cực hình. Cũng may là trước khi thánh chỉ đến, tin tức của người nhà nàng cũng đã đến trước. Bọn họ đã tìm thấy Lăng Trung đưa phường thuốc kia. Bọn họ giả hiện trường thành Lăng Trung trượt chân xuống nước chết. Hai người năm đó đi tìm được Lăng Trung này đều là thân tín bên nhà ngoại thì có thể yên tâm được. Hai chuyện nàng nói đều đã làm xong, nàng có thể yên tâm. Đường điều tra thuốc độc đã bị chặt đứt, Huệ Phi không còn lo lắng. Nhưng mà ở bên nhà ngoại lại truyền đến cho nàng một tin tức khác. Trên đường mà bọn họ đi tìm kiếm Lăng Trung, phát hiện còn có một người nữa cũng đang điều tra chuyện này. Lúc đầu thì còn tưởng rằng đó là người của bệ hạ, nhưng bọn họ âm thầm theo dõi mới phát hiện lại là người của Lưu Gia. Lòng của Huệ Phi trùng xuống, là nhà ngoại của Mai Tần, vì sao bọn họ lại muốn đi tìm manh mối này? Huệ Phi hơi suy nghĩ một chút, nàng đã nghi thông điểm mấu chốt của câu chuyện này rồi, nhất định là Mai Tần cũng biết bệ hạ đang điều tra chuyện năm đó. Nàng ta là người trực tiếp hạ dược, so với cả Huệ Phi, nàng ta còn đang ở cái thế khó hơn. Một khi tra ra được là nàng ta, với tính cách đó tất nhiên là muốn khai cả Huệ Phi ra, lôi kéo nàng ta cùng nhau xuống địa ngục. Mà muốn bệ hạ tin rằng trong chuyện này Huệ Phi có tham dự thì cần phải có chứng cứ, mà chứng cứ tốt nhất đó là nơi lấy được loại thuốc kia. Từ lâu nàng đã biết Mai Tần không phải là một kẻ dễ chơi, cũng đã sớm đề phòng nàng ta. Chó cùng rất dậu, quay qua muốn cắn cả mình. Nhưng mà nàng không ngờ tâm tư của Mai Tần thâm hậu đến như vậy, quả nhiên đã chuẩn bị cả chiều tiếp theo. Chỉ là thế lực bây giờ của Mai Tần không lớn mạnh như lúc trước, nước cờ này đi chậm một bước rồi, vẫn là đã bị nàng chặn lại được. Lang Trung đã chết, một manh mối đã bị đứt, hiện nay uy hiếp duy nhất chỉ còn lại một mình Mai Tần. Huệ Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang sáng chói chang, ánh mắt trời đang lạnh dần. Điện Ngân Dương, nơi đã từng náo nhiệt, giờ lại vắng tanh lạnh lẽo. Mới vào đầu hè, ánh nắng rất gắt, Mai Tần cảm thấy mặt của mình ngày càng khó chịu hơn. Những vết dẹo thâm tím kia, không hết thì cũng hâu đi, nhưng mà nàng ở trong phòng quá lâu, muốn đi ra ngoài phơi nắng, hấp thụ ánh sáng. Không khí mới mẻ, làn da vừa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, lập tức đau đến không chịu nổi. Triệu thái y đến xem, thái y nói là làn da này nhạy cảm với ánh nắng, không thể ra ngoài nắng được. Nói một cách khác, cả đời này nàng chỉ có thể sống trong bóng tối âm u. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, nàng đều hận không thể chém hết toàn bộ người lớn nhỏ trong cung Minh Nguyệt kia. Nàng đã làm hai con búp bê vô thuật, mỗi ngày đều trốn ở trong phòng, dùng kim mà ghim lên người của con búp bê, đâm một nhát, đâm hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn nhát, cũng không đủ để tiết đi mỗi hận ở trong lòng của nàng. Đặc biệt là khi bệ hạ bắt đầu tra ra chuyện của năm đó, Tiêu Lam bị sinh non, toàn bộ oán hận ở trong lòng của nàng đều đã biến thành sợ hãi. Một khi tra ra được thủ phạm đứng sau là nàng, đối với thái độ hiện tại của bệ hạ đối với mình, ngay cả cơ hội kêu oan cũng là không có. Mai Tần đi theo bên cạnh lâm đế đã nhiều năm như vậy, nàng hiểu quá rõ ông vô tình đến mức nào. Nhưng mà trước mắt, phụ thân vẫn còn đang ở Giang Nam, trong nhà cũng vì chuyện nàng đã bị thất sủng mà thế lực không còn như trước kia. Động tác của nàng tất nhiên sẽ chậm hơn Huệ Phi, rất lâu rồi mà chưa thấy có hồi âm gì. Bây giờ cả điện Ngân Dương chỉ còn lại có hai cung nữ và một thái giám, đều là người của Lưu Gia. Nếu không, với hoàn cảnh này thì bọn họ cũng sẽ không trung thành tuyệt đối với nàng như vậy. Mai Tần là một người thông minh, nàng bắt đầu cảm nhận được nguy cơ. Lúc ám sát Lâm Phi Lộc ở trạm dừng chân, là thái giám bên người của nàng phái đi, tên là Lưu Tam, trên người có một chút công phu. Những năm nay đã giúp cho nàng rất nhiều chuyện không thể đưa ra được ánh sáng. Mai Tần liền phân phó cho Tích Hương gọi Lưu Tam đến canh giữ phòng của bổn cung. Tích Hương nhận lệnh đi tìm người, ra ngoài tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng của Lưu Tam đâu. Nàng nhớ buổi sáng hắn có đến phủ nội vụ nhận đồ nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng đến tận khi chạng vạng tối vẫn không thấy bóng dáng của Lưu Tam trở về, Tích Hương có hơi hoảng hốt, vội vàng bẩm báo cho Mai Tần. Sau khi Mai Tần nghe xong, sắc mặt liền chóng bệnh, nhìn ra ở bên ngoài cửa sổ sắc trời đã dần tối, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ bất an. Bổn cung không thể đợi ở chỗ này. Đột nhiên nàng đứng dậy, sắc mặt có hơi điên loạn. Nhất định Lưu Tam đã xảy ra chuyện, Huệ Phi muốn giết người diệt khẩu, bổn cung phải đi cầu cứu bệ hạ cứu mạng. Nàng nói xong liền đi chạy ra ngoài, nhưng mà lâm đế phạt nàng cầm túc, cái điện Ngân Dương không xa có thị vệ đang trông coi, không cho phép nàng ra ngoài. Nàng hét lớn, thị vệ thấy nhiều vị nương nương ở trong lãnh cung phát điên rồi, nên đối với cả những tiếng hét của nàng, bọn họ ngó lơ không quan tâm. Tình Hương và một cung nữ khác nói hết lời nói mới có thể kéo Mai Tần vào trong phòng được. Tình Hương an ủi nàng, nương nương không có chuyện gì đâu, đây là hoàng cung, ở bên ngoài có thị vệ cảnh giữ, Huệ Phi có gan lớn như thế nào thì cũng không thể động thủ ở ngay đây được. Đồ ăn của nương nương đều được bọn nô tỳ kiểm tra cẩn thận, nương nương không cần phải lo lắng đâu. Sáng sớm ngày mai, nô tỳ sẽ đi tìm Lưu Tam. Mai Tần bất an, bảo bọn họ lấy ra một cái kéo để ngay ở dưới gối của chính mình. Nàng núp ở trong chăn, trợn tròn đôi mắt, đêm dài tính mịt, cuối cùng nàng mới ngủ thiếp đi. Mai Tần huyên náo một trận như vậy, Tích Hương và cung nữ kia cũng không có dám ngủ, vẫn luôn dựa vào giường trông coi cho nàng. Chỉ là đến nửa đêm, bóng đêm dần dần bao phủ lấy bọn họ, hai người bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ánh nến ở trong phòng không biết là đột nhiên bị tắt từ lúc nào, một mùi thơm kỳ quái bay vào trong phòng. Thân thể của hai tỷ nữ ngủ gà ngủ gật, dần dần mềm oặt ngã xuống đất. Thần kinh của Mai Tần đang trong tình trạng khẩn trương cao độ, gần như là điên cuồng mà cảnh giác động tính ở trong đêm tối. Nàng rất mẫn cảm với hương thơm, vừa mới ngủ đã thấy được không thích hợp, bỗng dưng dùng chân bịt miệng với cả mũi lại, hoảng sợ hét ầm lên. Người áo đen ở bên ngoài đang chần chừ thì bị tiếng hét này làm cho giật mình. Hắn còn chưa đi vào, sau người ở bên trong đã hét lên rồi. Lỡ như mà thị vệ đang tuần tra đi tới, vậy chẳng khác gì đêm nay hắn không xuống tay được. Nương nương đã dặn, đêm nay nhất định phải kết liễu được Mai Tần. Người áo đen không chần chừ nữa, dùng lưỡi dao cậy cửa đi vào, trực tiếp đi về phía giường của Mai Tần. Hắn co võ, động tác cực kỳ nhanh, đến khi Mai Tần kịp phản ứng lại thì đã bị một bàn tay che miệng che mũi của nàng lại. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một giải lụa trắng, rõ ràng là muốn thắt cổ giết chết nàng. Mai Tần hoảng sợ, hai mắt trừng lớn, toàn thân cũng bắt đầu ra sức giằng co, nhưng mà sức lực của nàng không bằng người áo đen. Mà thấy giải lụa trắng kia đang chuẩn bị quấn lên cổ của nàng, Mai Tần đột nhiên thò tay xuống dưới gối, lấy con dao đâm vào cánh tay của hắn. Người áo đen không ngờ nàng có thể làm như vậy, cánh tay bị đau đớn hơi buông lỏng một chút. Mai Tần dùng cả tay lẫn chân đẩy hắn ra bò xuống giường. Lúc mà chạy qua Tích Hương tựa vào trong giường, nàng dùng kéo đâm mạnh vào vai của Tích Hương. Tích Hương bị mê hương làm cho choáng váng, lúc này bị đâm một cái mới lập tức tỉnh lại. Nàng còn đang mơ màng đã nghe thấy tiếng hô cứu mạng thảm thiết của Mai Tần. Nàng hơi ngẩng đầu lên, không để ý đau đớn ở trên vai, nhìn thấy người áo đen còn đang muốn đuổi ra ngoài cổng. Nàng là trung bộc ở bên cạnh Mai Tần, đã đi theo Mai Tần từ nhỏ nên không hề nghĩ ngợi liền đã nhào tới ôm lấy chân của người áo đen. Tình Hương liền hô lớn, nương nương, người mau chạy. Mai Tần nhân cơ hội xông ra cổng. Suy nghĩ của nàng chưa từng rõ ràng như vậy, người áo đen là người của Huệ Phi phải đến muốn giết nàng diệt khẩu. Đây là hoàng cung, Huệ Phi có to gan nhưng mà cũng phải làm việc cẩn thận, cho nên mới phái người áo đen dùng mây hương gây choáng bọn họ, rồi mới lần vào trong phòng giết nàng, sau đó dựng lên hiện trường như là nàng thắt cổ tự vẫn. Nàng không thể biết được trong đám thị vệ tuần tra này có người của Huệ Phi hay không, nên cũng không dám tùy tiện cầu cứu. Bây giờ trong cả cái hoàng cung này, chỗ duy nhất nàng có thể nhờ vả và bảo vệ tính mạng của chính mình chỉ có một mình cùng Minh Nguyệt. Chỉ có bọn họ là để ý đến trần tướng của năm đó. Mai Tần không hề nghĩ ngợi, sau khi chạy ra khỏi điện Ngân Dương, lập tức chạy thẳng đến cùng Minh Nguyệt. Hoàng cung ở trong bóng đêm như là một con mạnh thú đang ẩn nấp, giống như là ở khắp nơi đều là cạm bẫy, mà người có thể cứu nàng ở trong lúc này, người duy nhất nguyện ý cứu nàng lại là kẻ địch của nàng. Mai Tần chỉ cảm thấy bản thân thật là buồn cười, lại cũng rất là đáng buồn, nhưng mà bước chân của nàng chưa từng ngừng lại, cả đời này nàng chưa từng chạy nhanh đến như vậy. Cũng không biết là ông trời đã định sẵn, hay là cuối cùng người thương hại nàng. Đoạn đường này nàng chạy không hề gặp thị vệ tuần tra, để khi chạy đến được cung Minh Nguyệt, dùng sức đập lên cánh cổng điện cũ nát. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa kinh thiên động địa ở giữa đêm khuya kinh động đến người canh cửa và tiểu thái giám. Bọn họ nhanh như chớp chạy đến mở cửa, đến khi thấy Mai Tần đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, ngay cả giày cũng không có sờ, đang đứng ở bên ngoài cửa, bọn họ suýt chút nữa bị dọa cho ngất. Lời còn chưa nói ra miệng, Mai Tần đã đẩy cửa chạy vào trong điện, vừa chạy vừa khóc thét. Ngũ công chúa cứu mạng, Huệ Phi muốn giết ta, cầu ngũ công chúa cứu mạng. Lâm Phi Lộc đang trong giấc mộng bị đánh thức. Ngoài cửa nhốn nháo ồn ào, tất cả công nhân gác đêm đều đã đứng thẳng dậy. Mọi người đều kinh hoàng, không tin được, nhìn Mai Tần đang như điên như dại khóc lóc om sòm. Tiểu Lam phản ứng nhanh hơn Lâm Phi Lộc, rất nhanh đã gọi Thanh Yên hầu hạ nàng đứng dậy. Đi ra cửa, thấy Mai Tần đầu tóc rối bù đang đứng ở trong sân, còn tưởng rằng mình đang nhìn nhầm, một lúc sau mới kinh ngạc nói, Mai Tần tỷ tỷ, tỷ đang làm gì ở đây? Mai Tần trông thấy nàng, giống như là nhìn thấy hy vọng sống sót của bản thân, nhào tới nắm lấy tay của Tiêu Lam. Muội muội, mau cứu ta, Huệ Phi muốn giết ta, nàng ta phái người đến giết ta, là ta có lỗi với muội, nhưng mà ta không muốn chết, ta không muốn chết. Trong lòng Tiêu Lam nghi ngờ không thôi, vừa kéo nàng vào phòng, Lâm Phi Lộc đang ngáp ngắn, ngáp dài đi tới. Cô nhìn thấy Mai Tần như thế này, liền biết là có chuyện gì đó xảy ra. Chó cắn chó, trời thật là vui. Cô quay đầu ung dung phân phó với Thanh Yên, đi mời phụ hoàng đến đi. Tối nay, Lâm Đế không lật thẻ bài của Phi Tần, một mình ngủ lại điện dưỡng tâm. Ông đang ngủ say, đột nhiên bị Bảnh Mãn đánh thức. Vốn còn đang tức giận, sau khi nghe Bảnh Mãn bẩm báo vài câu, một chút mơ màng chưa tỉnh ngủ đều đã bay mất. Công nhân nhanh chóng hầu hạ cho Lâm Đế, đứng dậy mặc y phục. Lúc cầm theo đèn lồng ra ngoài, Thanh Yên đã đứng ở sẵn. Bảnh Mãn chỉ nói sơ lược vài câu, lúc này Lâm Đế thấy Thanh Yên, lập tức hỏi. Nói tỉ mỉ lại chuyện vừa rồi cho chậm nghe. Thanh Yên liền nói chuyện, Mai Tần xông vào cung Minh Nguyệt, sau đó bẩm báo lại những lời mà Mai Tần đã nói. Lâm Đế gần đây đã xuất hết binh lực đi tra manh mối của năm đó. Lúc này nghe những lời này của Mai Tần, sao có thể không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vừa sợ vừa tức. Trên đường đi đến cung Minh Nguyệt, ông phân phó Bảnh Mãn. đi gọi Huệ Phi đến. Ông nghĩ nghĩ rồi nói thêm, phải thêm người qua điện Ngân Dương một chuyến, sống chết đều phải mang đến. Bành Mãn cúi người nhận lệnh rời đi. Lâm Đế thì vội vàng chạy đến cung Bình Nguyệt. Lúc đi vào trong cung, Mai Tần đã chấn tĩnh lại, ở bên ngoài khoác áo của Tiểu Lam đang cầm lấy một chén nước ấm uống. Trên mặt của Mai Tần vốn đang có những vết sẹo dọa người, đêm hôm khuya khoát mà nàng ta còn tóc tai bù xù, mặt mũi đầy nước mắt, nhìn còn thấy đáng sợ hơn cả quỷ. Lâm Đế chỉ nhìn một cái, trái tim của ông thật sự đã nhảy lên đến tận cổ họng. Nhanh chóng rời ánh mắt qua Tiểu Lam, dịu dàng thanh lực đứng bên cạnh. Nhìn đi, đây mới là ái phi của trẫm. Thật sự là lương thiện dịu dàng, lại có tài đức. Biết rõ hung thủ năm đó hạ độc chính mình là Mai Tần, nhưng nàng vẫn quan tâm lấy áo khoác với chuẩn bị nước nóng. Lâm Đế do dè như thế này, sự yêu thích của ông đối với Tiểu Lam lại càng sâu đậm hơn. Mai Tần nhìn thấy người đến, nhanh chóng quỳ xuống. Đầu tiên là dập đầu bác gái thật mạnh, sau đó quỳ ở trên đất khóc ròng. Bệ hạ, thần thiếp biết bản thân nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội, nhưng thiếp thần không muốn bệ hạ bị kẻ gian che mắt. Cho dù hôm nay nô tỳ có chết, cũng muốn chết trong tay của bệ hạ, chết rõ ràng minh bạch. Lâm Đế không nói chuyện, lạnh lùng nhìn nữ tử quỳ ở trên mặt đất một chút, lôi kéo Tiêu Lam ngồi lên giường. Lâm Phi Lộc cũng chạy đến, tiểu cô nương còn đang buồn ngủ bò vào trong ngực của ông, giọng ồm ồm hỏi, phụ hoàng, Mai Tần nương nương nói có kẻ muốn giết người, là thật sao? Lâm Đế sờ sờ cái đầu nhỏ của cô, trầm mặt nhìn người còn đang quỳ. Nàng cứ quỳ ở đó đi, suy nghĩ thật kỹ chi tiết sự thật của năm đó, chờ Huệ Phi đến đây sẽ nói cùng với nhau. Mai Tần khóc mà đáp vâng. Nàng cũng biết bệ hạ không thích gương mặt này, vẫn luôn quỳ ở trước mặt đất không dám ngẩng mặt lên. Một lúc sau, Huệ Phi đã tới. Tối nay nàng vốn là không được yên giấc, bất thình lình nghe thấy có người gõ cửa, nói rằng bệ hạ truyền nàng đến chào hỏi. Trong lòng Huệ Phi tôi lộp bộp, liền biết đại sự đã không ổn, chuyện gì đến cũng phải đến. Ngược lại là nàng lại càng bình tĩnh hơn, vẫn luôn duy trì vẻ bình thản. Sau khi thị thần phân phó cho tỷ nữ thiếp thân, liền vội vàng ra cửa. Chỉ là không ngờ khi vừa tới cung Minh Nguyệt, tiến vào trong phòng đã nhìn thấy Mai Tần quỳ ở trên mặt đất, lại nhìn khí thế của Lâm Đế, dù nàng có bình tĩnh đến đâu cũng bắt đầu hoảng loạn. Từ cửa phòng bước vào bên trong có mấy bước chân, nàng hoảng hốt đến mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Dưới tầm mắt của Lâm Đế, nàng chậm rãi quỳ xuống, cố gắng duy trì giọng nói thật bình tĩnh. Thần thiếp bái kiến bệ hạ, đã canh giờ này rồi, không biết bệ hạ gọi thần thiếp đến đây là có chuyện gì? Lâm Đế lạnh lùng nói. Nàng thấy Mai Tần ở đây, nàng không cảm thấy kinh ngạc sao? Huệ Phi miễn cưỡng cười một tiếng. Có một chút kinh ngạc, nên thần thiếp đang chờ phân phó của bệ hạ. Lâm Đế cũng nói luôn. Mai Tần, nàng kể lại một lần nữa chuyện gì đã xảy ra tối nay. Mai Tần chậm rãi nâng người dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huệ Phi, trong đôi mắt sưng đỏ lóe lên một tia âm độc. Huệ Phi nhìn thấy lập tức nổi cả da gà. Mai Tần kể lại chuyện tối nay không thiếu một chi tiết nào, kể cả chuyện nàng phái người đi tìm Lưu Tam nhưng cũng không tìm thấy, dưới gối có dấu kéo, không biết tại sao ở trong phòng lại có mùi thơm, cửa bị phá và người áo đen. Mỗi câu Mai Tần nói, sắc mặt của Huệ Phi lại trắng hơn một phần. Mai Tần nói xong câu cuối cùng, nàng xoay người lại nhìn Huệ Phi gằn từng chữ. Huệ Phi tỉ tỉ, đây là tỉ muốn giết người diệt khẩu. Giọng của Huệ Phi thay thế, muội ngậm máu phun người, bình thường tỉ và muội không thù không oán, tỉ tỉ muội muội đối xử tốt với nhau, sao lại có thể làm chuyện ác độc như vậy? Không biết muội muội đắc tội với ai dẫn đến họa chết người, lại giáng họa lên đầu của tỉ. Huệ Phi vừa mới dứt lời liền quay qua dập đầu với Lâm Đế, cầu bệ hạ chủ trì công đạo cho thần thiếp. Sắc mặt của Lâm Đế rất khó coi, mặc dù ông không thích Mai Tần, nhưng ở trong hoàng cung của ông vậy mà lại có thể phát sinh ra cái chuyện phi tần của ông bị hành thích. Chủ nhân đứng sau chuyện này dám cả gan làm loạn, liệu có để vị hoàng đế như ông vào mắt hay không? Ông nhìn Mai Tần chằm chằm, trầm giọng hỏi. Nàng nói xem, vì sao Huệ Phi lại muốn giết nàng diệt khẩu? Lời này vừa nói ra, Huệ Phi cảm thấy cả người của mình đều đã mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu xuống, nhưng nàng vẫn ương ngạnh, hai tay dưới ống tay áo nắm chặt, nhìn xuống. Mai Tần nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị, phối hợp với khuôn mặt đầy sẹo của nàng, càng khiến cho khuôn mặt của nàng trở nên kinh khủng. Nàng nhìn Tiêu Lam ở bên cạnh Lâm Đế một chút, chậm rãi nói, chuyện này còn phải nói từ 8 năm trước. Vào đêm khuya đó, chân tướng dẫn đến Lục Hoàng tử Lâm Triều Viễn bị ngu dại, cuối cùng cũng chậm rãi được hé lộ. Làm gì có cái chuyện số mệnh của mẹ đẻ không rõ nên chọc giận vào thần linh, chẳng qua chỉ là vì tranh thủ tình cảm dẫn đến một cuộc mưu hại mà thôi. Lão Lục vốn nên là một hoàng tử thông minh khỏe mạnh, Tiểu Lam cũng vốn nên thuận lợi tấn lên tần vị. Lâm Đế nghe nàng nói xong chữ cuối cùng, ông cũng không nhịn nổi nữa, ném mạnh chén trà xuống đất. Chén trà vỡ nát, mảnh vỡ văng cắm vào bàn tay mềm mại của Mai Tần, nhưng nàng không hề để ý, chỉ nhẹ nhàng lau máu tươi đi, khóe miệng vẫn nở nụ cười. Chuyện đã đến nước này, Huệ Phi cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, cho dù nàng có chết thì cũng muốn lôi kéo Huệ Phi làm đệm lưng cho nàng. Huệ Phi dầm đã đổ mồ hôi lạnh, chỉ không ngừng lặp lại, muội ngậm máu phun người, thì căn bản không biết loại thuốc mà muội đã nói. Bệ hạ, cầu bệ hạ làm chủ, thần thiếp trong sạch, bệ hạ. Ma Tần nhìn nàng một cái sâu kín, từng câu từng chữ rõ ràng. Bệ hạ, người sắp chết, lời nói cũng thật hơn. Cho dù không có chứng cứ thì thế nào, Ma Tần nàng cũng đã đến bước đường cùng rồi. Hiện tại nàng đang dùng mạng của chính mình để đánh đổi chân tướng của năm đó. Chứng cứ bây giờ không còn quan trọng nữa, Lâm Đế tin hay không mới là quan trọng. Lúc này thị vệ qua biên điện Ngân Sương kiểm tra cũng đã quay trở lại báo cáo. Bành Mãn hỏi chuyện rồi tiến lên bẩm báo. Bệ hạ, trong điện Ngân Sương không có một ai, thích khách không biết hành tung, chỉ có hai thi thể là cung nữ của điện Ngân Sương. Nô tài sợ ảnh hưởng đến quy nhân và công chúa nên đã bảo bọn họ mang sát đến tạm dịch phòng rồi. Lâm Đế trầm giọng hỏi, nguyên nhân cái chết là gì? Kéo đâm thủng lồng ngực, Bành Mãn đáp. Cái này giống với cả những gì mà Mai Tần đã vừa nói. Xem ra, thích khách thấy Mai Tần chạy thoát, đã dùng cái kéo kia đâm chết hai cung nữ diệt khẩu. Chuyện cho đến nước này không thể giả được nữa. Lâm Đế đâu chỉ có từng đó tức giận, bây giờ ông còn muốn bom chết độc phụ sống sờ sờ đang kêu oan kia. Mặt mũi Huệ Phi đầy nước mắt, giống y chang Mai Tần trước đó, đều là liều chết không nhận tội, thậm chí còn giơ tay lên mà thề. Không phải thần thiếp, bệ hạ, thần thiếp không làm chuyện này, nếu thiếp có lời nói dối, chết không toàn thây. Huệ Phi biết bây giờ trong tay của Mai Tần không có chứng cứ, thì khách cũng đã chạy, không có cách nào chứng minh là nàng phái người đi cả. Mà kệ Lâm Đế tin thì cũng được, không tin thì cũng được, không có chứng cứ thì định tội nàng như thế nào. Mai Tần đợi Huệ Phi rào biện xong lại mở miệng nói, bệ hạ, thích khách kia bị thiếp thân đâm cho một nhát lên cánh tay, chỉ cần hiện tại các cùng điều tra một lượt liền có thể tra ra. Huệ Phi cắn răng quỵ trên mặt đất không nói một lời nào. Lâm Đế trầm giọng phân phó cho Bành Mãn đi kiểm tra toàn bộ người ở trong cung của Huệ Phi, xem có ai ở trên cánh tay có vết thương hay không, nếu không có thì kiểm tra lần lượt ở các cung khác và cả cung nhân lẫn thị vệ ở trong cung, kể cả phải lật cả cái hoàng cung này lên thì cũng phải tìm ra được cái tên thích khách này. Náo loạn một hồi, đêm đã dần muộn, Mai Tần cười đến quỷ dị, Huệ Phi khóc lóc kêu oan. Lâm Đế nghe mà cảm thấy đầu đau nhức không thôi, lại nhìn qua Tiêu Lam hốc mắt đã bỏ bừng, trầm mà không nói gì ở bên cạnh, lập tức vừa áy náy vừa đau lòng. Nếu không phải là hai người này hãm hại, những năm nay nàng sống cũng không khó khăn như vậy. Lâm Đế không kiềm được lòng, ôm nàng vào trong ngực thấp giọng nói, chờ đến khi tra được manh mối, Lam Nhi, nàng muốn chấm xử trí bọn họ như thế nào? Tiêu Lam dựa vào trong ngực của ông, đôi mắt đỏ ửng, điềm đạm đáng yêu, nàng cố gắng nở nụ cười với ông. Thiệp thần đều nghe theo ý của bệ hạ phân phó. Lâm Đế vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh của nàng, thở dài một hơi. Truy lùng hết cung nhân ở trong cung là một chuyện rất phức tạp, một tầm chắc chắn một đêm chắc chắn là không đủ thời gian. Lâm Đế sai người dẫn Mai Tần và Huệ Phi đi, mỗi người nhốt ở một nơi ở trong Vĩnh Hạng, chờ tra được manh mối lại thẩm vấn tiếp. Bọn họ vừa đi, ông cũng lười trở về điện dưỡng tâm, trực tiếp ở lại với Tiêu Lam, thuận tiện nhân cơ hội này trấn an nàng. Sáng sớm hôm sau, chuyện đêm qua phát sinh truyền ra ngoài, chấn động cả hậu cung. Dù sao động tĩnh mà Bành Mãn dẫn người đi tìm thích khách cũng không nhỏ, cung giao hoa của Huệ Phi bị tra đổ điên, nhưng khi tra đến các cung khác vẫn không tìm thấy thích khách bị thương ở cánh tay. Huệ Phi làm việc rất cảnh giác, tất nhiên là sẽ không dùng người của cung mình. Thái hậu nghe nói có manh mối chân tướng của năm đó, bà phái người đi qua một chuyến hỏi chuyện, sau đó cung nhân trở về bẩm báo thì thái hậu mới biết được Huệ Phi có tham gia vào chuyện này. Bà trầm mặc một hồi lâu. Lâu sau, bà tự giễu cười một tiếng. Xem ra cũng có lúc ai ra nhìn nhầm người. Lâm Niệm Chi từ lần trước bị Huệ Phi tát cho một bạt tai, từ sau đó nàng chưa từng nói một câu nào với Huệ Phi. Tính tình của Lâm Niệm Chi rất bướng bỉnh, Mặc dù ở trong lòng oán trách, nhưng nàng cũng biết chuyện mưu hại công chúa nói ra sẽ có hậu quả gì. Nàng vừa muốn bảo vệ mẫu phi, vừa thấy áy náy với tiểu ngũ, cả người cũng không hoạt bát như là trước nữa. Nửa đêm hôm qua, cung nhân đến truyền Huệ Phi đi, Lâm Niệm Trì vừa mới uống thuốc an thần nên ngủ rất say, đến sáng hôm nay mới biết được có chuyện đã xảy ra. Vĩnh Hạng là nơi giam giữ trọng tội ở trong cung, Huệ Phi bị mang đến đó giam giữ là có ý nghĩa gì không cần nói thì ai cũng biết. Lâm Niệm Trì vì chuyện của tiểu ngũ mà vẫn luôn cảm thấy áy náy, hiện tại nàng lại biết thêm một chuyện, Lục Đệ bị hạ độc dẫn đến ngu dại, mẫu phi của nàng cũng có liên quan. Trong lòng vừa tức giận vừa hận lại khổ sở, nàng cúi lên tức giận đến độ hôn mê bất tỉnh. Trong cung huyền náo đến long trời lở đất, cung Minh Nguyệt ở đầu nguồn lại không có động tĩnh gì, bình tĩnh giống như là không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng sau khi Lâm Đế rời đi không lâu, liền có cung nhân đến đưa đồ ban thưởng. Trước đây Lâm Đế chỉ thưởng đồ cho mỗi Lâm Phi Lộc và Tiêu Lam, lần này ngay cả Lâm Chiêu Viễn cũng được thưởng. Cậu được hưởng bút, mực, giấy, nghiên mực, còn có cả cung tên, đồ cưỡi ngựa, đồ vật của các hoàng tử khác được hưởng, thì đến buổi trưa tất cả đều được tặng bổ sung đầy đủ. Lâm Phi Lộc ngồi xổm bên cạnh vườn hoa tưới hoa. Cô nhìn Lâm Chiêu Viễn đang hưng phấn chạy vòng quanh đám đồ được ban thưởng, vừa chạy vừa nói, của ta, tất cả đều là của ta. Cậu chưa từng được tặng nhiều lễ vật như vậy. Mặc dù tiểu hài ngốc nghếch, nhưng mà cũng biết phụ hoàng là người lợi hại nhất, tất cả mọi người đều phải nghe lời của phụ hoàng. Hiện tại người lợi hại nhất lại đưa cho cậu nhiều đồ như vậy, tất nhiên cậu rất vui vẻ rồi. Tiểu Lam ngồi ở một bên nở nụ cười, khuôn mặt của nàng vẫn luôn dịu dàng như vậy. Nàng không có lại cảm giác đắc ý sau khi đã báo thù được. Nàng chính là người như vậy, cho dù có vùng dậy cũng không mất đi phần mềm mỏng kia. Ngược lại, Thanh Yên và Vân Du lại thật sự rất cao hứng, nói chuyện hay là làm việc đều vui sướng hớn hở. Vân Du vừa kéo dây vừa hỏi Tiêu Lam, nương nương, người nói xem bệ hạ sẽ xử trí Mai Tần và Huệ Phi như thế nào, mưu hại hoàng tử là tội chết đó. Tiêu Lam trách cứ nàng, những chuyện này bệ hạ tự có chủ trương, không cần người phải lắm miệng. Vân Du lè lưỡi, từ nhỏ nàng và Tiêu Lam lớn lên cùng với nhau, sau đó nàng theo Tiêu Lam tiến cung nên tính tình cũng thoải mái hơn Thanh Yên nhiều. Một lúc sau, nàng chạy đến bên cạnh Lâm Phi Lậu giúp cho cô tới hoa. Công chúa, người cảm thấy bệ hạ sẽ xử lý Mai Tần như thế nào? Lâm Phi Lậu nhổ đám cỏ nốt ở trong bụi hoa lên, ném qua bên cạnh, giọng nói trẻ con có một chút hở hững. Không phải phụ thân của Mai Tần vẫn còn đang ở Giang Nam xử lý lũ lụt sao? Nhiều lắm là đày vào lãnh cung. Công chúa là người thông minh, cô đã nói như vậy thì khẳng định đúng đến 8-9 phần 10. Vân Du có một chút vẫn chưa hết giận, lại hỏi, vậy thì Huệ Phi nương nương thì sao? Lâm Phi Lộc lấy khăn tay lau tay, cùng lắm là hạ phân vị rồi cầm túc một thời gian. À, chỉ như vậy thôi sao? Cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Tiêu Lam ở bên cạnh liền trách móc, Vân Du, ăn nói cẩn thận. Vân Du phủi phủi miệng, không dám nói gì thêm nữa. 3 ngày sau, việc tìm kiếm thích khách của thị vệ cũng đã có kết quả, nhưng người đã bị chết rồi, tìm được cái xác ở trong một cái giếng cạn. Vết thương bị kéo đâm ở trên cánh tay đã bị mục giữa. Cùng lúc đó, thị vệ cũng tìm được một cái xác khác, chính là thái giám Lưu Tam của điện Ngân Sương đã mất tích. Lưu Tam là người trực tiếp ám sát Lâm Phi Lộc, hắn vừa chết, Huệ Phi cũng có thể kéo được bản thân ra khỏi liên quan đến chuyện này. Bọn họ cũng tra ra được thân phận của thích khách đã chết kia là một thị vệ tuần tra ở trong cung, không có quan hệ với Huệ Phi. Hiện nay người cũng đã chết rồi, Mai Tần nói miệng nhưng không có chứng cứ chứng minh người này là do Huệ Phi phải đến. Huệ Phi làm việc ngoan độc cũng rất nhanh chóng, phàm là người có liên quan đến manh mối có thể tra ra được nàng đều hạ lệnh giết, không còn sót lại một ai. Thật ra thì đêm hôm đó, Lâm Đế nghe những gì Mai Tần khóc lóc kể lệ lại cho ông thì ông đều tin đó là lời nói thật. Mặc dù Huệ Phi đã hủy diệt đi toàn bộ chứng cứ, nhưng mà chỉ làm tội ác của nàng ta trong lòng của Lâm Đế càng thêm sâu đậm. Bây giờ thì ông mới biết được vị phi tử này của ông là một người không chỉ có tâm cơ, mưu lược, lại còn là một nữ tử lòng dạ độc ác. Những năm nay, nàng ở trong cung ăn phận thủ thường, không tranh, không đoạn, ngay cả Thái Hậu cũng đều tán dương nàng rộng lượng. Huệ Phi, đúng là trêu đùa người ở trong cung, say như trong chấm. Lần đấy thật sự là tức giận đến sôi cả máu, nhưng mà chuyện lần này cũng giống như chuyện của Mai Tần. Ông tức giận, ông muốn giết người, nhưng ông vẫn phải để ý đến trọng thần ở trong triều đình. Phụ thân của Huệ Phi đang giữ chức thị lang hộ bộ, là một dũng tướng trong việc quản lý quốc khố. Nhà ngoại Huệ Phi cũng có không ít người làm quan ở khắp nơi, phát triển kinh tế của địa phương đó cực kỳ tốt. Tiền thuế hàng năm nộp lên quốc khố đều xếp ở trong 10 vị trí đầu trong danh sách đóng góp cho quốc khố. Mà Huệ Phi còn sinh cho ông một trưởng công chúa, cũng là đứa con đầu tiên của Lâm Đế. Mặc dù mưu hại hoàng tử là đại tội, nhưng Huệ Phi làm việc quá sạch sẽ. Dù có Mai Tần vạch trần lỗi lầm của nàng, nhưng lại không có chứng cứ để mà xác thực, Lâm Đế cũng không thể thật sự định tội nàng được. Dường như là Lâm Phi Lộc đã đoán, sau mấy ngày điều tra và thẩm vấn, Lâm Đế hạ ý chỉ. Mai Tần bị tước đi phân vị, đẩy vào lãnh cung. Huệ Phi bị giáng xuống tần vị, cầm túc nợ năm, lập tức truyền ra khỏi chính điện của cung Giao Hoa. Lâm Đế không thể giáng tội trừng phạt nàng, thì cũng chỉ có thể làm một cái khác để mà hạ giận. Ví dụ như là chỗ mà ông ban cho Huệ Phi là cung điện đã bị bỏ hoang từ thời của Tiên Hoàng. Trong cung lâu lâu náo loạn cái chuyện chỗ đó có ma quỷ. Cung đã bị bỏ hoang này vốn tên là cung Minh Tụy. Trước khi Huệ Tần chuyển đến đây ở, thì Lâm Đế đã cho người đổi tên cung này thành Hồi Tính Đường. Ăn năn hối cải, cái tên này đánh thẳng vào mặt của Huệ Tần. Lúc mà Huệ Tần được công nhân dìu đến nơi ở mới, xuyên qua ánh mặt trời chói chang, nàng nhìn thấy cái tên ở trên tấm bảng hiệu kia, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Con người là một loại động vật rất là kỳ quái, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng hận ý của nàng đối với Tiêu Lam đã giảm đi không ít, đa phần oán hận đó đều đã bị Mai Tần cướp đi. Mai Tần cũng giống như vậy, từ khi chuyển vào lãnh cung, nàng đã không đâm búp bê hình nộm Tiêu Lam và Lâm Phiền Hộp nữa, mà là mỗi ngày đều chỉ đâm búp bê của Huệ Tần, nguyên dù nàng ta chết không được yên. Cùng với ý chỉ giáng tội hai người này, còn có một thánh chỉ tấn phong khác được truyền đến cung Minh Nguyệt. Trong thánh chỉ viết, Tiêu thị Huệ Chất Lan Tâm có công dinh dưỡng hoàng tử và công chúa, tấn phong lên làm chiêu nghi. Phân vị tiếp theo ở trên chiêu nghi đó là Tần. Lâm Đế vốn định trực tiếp phong Tiêu Lam lên làm Tần, nhưng mà ông nhớ lại năm đó, cũng vì ông quá sủng ái mới dẫn đến chuyện nàng bị ám hại, cho nên lần này ông sẽ chậm lại một chút, không để cho nàng bị người khác quá chú ý. Hơn nữa, ông còn định thưởng cho Tiêu Lam một cung điện mới. Nhưng mà Tiêu Lam thấy hai đứa bé đều đã ở quen đây rồi, nên đã uyển chuyển lấy lý do từ chối. Vườn hoa của Lâm Phi Lộc mới được xây dựng, bây giờ tiểu cô nương đang khí thế hừng hực thực hiện sự nghiệp trồng hoa của mình. Lâm Đế xem xét cũng không cứng cầu mẹ con các nàng. Lần này Tiêu Lam trực tiếp nhảy lên 4 phân vị. Mặc dù mọi người được biết chuyện năm xưa đã tra ra manh mối là Tiêu Lam bị hại, Lâm Đế đây là muốn đền bù cho mỹ nhân, nhưng một lần thăng tấn nhiều như vậy, người ở trong hậu cung vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. 4 phi bây giờ chỉ còn lại có 2 phi, tâm tư của đám mỹ nhân trong hậu cung lại bắt đầu chuyển động. Trước đây vị trí 4 phi này bị chiếm giữ rất xích sao, các nàng đã dốc hết sức để mà phấn đấu để lên tần vị. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội được tấn thăng lên phân vị, tất nhiên là mọi người đều kích động. Trong hậu cung đã bắt đầu nổi lên một trận gió mới. Từ Lam quý nhân trở thành Lam Chiêu Nghi, Tiêu Lam vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh như trước. Nếu như so sánh nàng của hiện tại và trước đây, thì nàng của hiện tại đã thông minh hơn rất nhiều. Bên nên làm như thế nào để có thể khiến cho Lâm Đế thích nàng? Bên nên lợi dụng ưu thế của chính mình như thế nào? Nhưng mà nàng không muốn tranh thủ tình cảm. Nàng chỉ hy vọng những gì nàng làm thì có thể để cho hai đứa bé bình an lớn lên là được. Ngược lại, Lâm Vi Lộc lại không nghĩ giống nàng. Đã đi đến nước này rồi, không tranh cũng phải tranh. Dù sao thì cũng phải tranh, thì không bằng tranh cái lớn luôn. Cô cảm thấy phi vị cũng rất tốt. Mặc dù Lâm Đế đã hạ chỉ Huệ Thần chuyển đến Hối Tinh Đường, nhưng mà ông vẫn để Lâm Niệm Chi ở lại trong cung Giao Hoa. Theo truyền thống của Đại Lâm, trước khi hoàng tử và công chúa trưởng thành, sẽ được xây phủ ở ngoài cung và chuyển ra ở bên ngoài. Trong lúc đó, bọn họ đều sống với mẫu thân của chính mình. Lâm Đế vẫn rất yêu thương chứa công chúa này, mặc dù ông chán ghét Huệ Tần, nhưng mà không hề giận chó đánh mèo lên người của con bé, cũng không nỡ để cho con bé đi theo Huệ Tần phải chịu khổ. Hiện tại cung Giao Hoa đã vắng vẻ hơn hẳn, Lâm Đế bảo phủ nội vụ đưa thêm một nhóm công nhân qua bên đó hầu hạ công chúa, coi như là để cho Lâm Niệm Chi học cách sống một mình sớm. Sau lần Lâm Niệm Chi tức giận quá mà ngất xỉu, thì nàng vẫn luôn bệnh liệt giường, bệnh đến như núi sập vậy, nhưng mà bệnh đi lại như kéo sợi, dây dẳng không dứt. Sau đó nàng biết mẫu thân bị hạ phân vị, cả người đều ẻo oải, không hoạt bát giống như là trước được nữa. Sau khi Lâm Niệm Chi khỏi bệnh, nàng mới cùng Bảo Dữ đến Hối Tinh Đường. Huệ Tần bị cầm túc nửa năm, bản thân không được ra ngoài, người khác cũng không được phép đến bái phẩm. Lâm Niệm Chi yên lặng đứng ở ngoài cửa điện một lúc lâu. Tỷ nữ thiếp thân của Huệ Phi ra nhỏ giọng nói với nàng: "Công chúa, nương nương bảo người về đi, sau này đừng đến nữa." Hai mắt của Lâm Niệm Chi đều đã đỏ hồng. "Ta chỉ muốn nhìn mẫu phi một chút thôi, người vẫn còn ổn chứ?" Tỷ Liễu nói: "Nương nương vẫn rất khỏe, công chúa không cần phải lo lắng. Sau này người phải chăm sóc tốt cho chính bản thân." Lâm Niệm Chi nhìn qua cánh cổng còn đang để hở, nhìn vào bên trong vài lần, nàng cũng hiểu được mẫu phi làm như thế này là muốn bảo vệ nàng, không để cho nàng bị liên lụy. Nàng lau nước mắt, đứng ở cửa thi lễ một cái, rồi mới xoay người rời đi. Trên đường đi, nàng không nhịn được mà bật khóc vừa nói: "Ta đã nói với người đừng quay lại mới Mai Tần rồi, nàng ta có phải người tốt lành gì đâu." Mẫu phi bị nàng ta châm ngòi, đến cuối cùng còn bị nàng ta cắn ngược lại, rơi vào kết cục ngày hôm nay. Bảo Dữ thấy nàng như vậy thì đau lòng không thôi, cả đoạn đường đều khuyên nàng. Lâu mà gần tới cung Giao Hoa mới dần dần đến khóc. Bảo Dữ đột nhiên nói: "Công chúa, người đứng bên kia hình như là Ngũ công chúa." Lâm Địa Chi dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua bên đó. Quả nhiên dưới cây đại thụ bên kia đường có một thân ảnh nhỏ bé. Tiểu nữ hài trốn ở sau thân cây, chỉ thò ra một cái đầu nhìn về phía cung Giao Hoa, dường như là muốn đi qua đó nhưng lại có một chút do dự. Tiểu nữ hài đứng đó lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là buông thõng đầu xoay người lại, trong tay còn có một cái túi màu hồng, sắc mặt buồn rầu rời đi. Tiểu nữ hài vừa đi được mấy bước thì nhìn thấy Lâm Niệm Chi đang đứng ở bên kia đường. Có thể thấy được sắc mặt của tiểu nữ hài trở nên căng thẳng, con liếc mắt nhìn hai bên dường như là muốn tìm một chỗ trốn. Nhưng hiển nhiên chỉ có một cái cây đại thụ bên cạnh là có thể trốn được, nhưng tất nhiên chỗ đó thì ai cũng phát hiện. Lâm Viên Lộc ngơ ngác đứng ở đó không dám tiến lên, cũng không dám lùi lại, thậm chí cũng không dám nhìn nàng. Trước đó Bảo Dữ có từng hỏi nàng: "Công chúa, người có hận Ngũ công chúa không?" Khi đó Lâm Niệm Chi bị ốm, cả người và trong lòng của nàng đều khó chịu, tức giận nghĩ: "Sao có thể không hận, ta hận chết Lâm Viên Lộc, hận cả cái cung Minh Nguyệt." Nhưng nàng nằm ở trên giường bệnh rất lâu, mỗi ngày đều không có việc gì, chỉ nằm ở trên giường, mắt mở to suy nghĩ lung tung. Nàng nghĩ đến lần đầu tiên mình gặp Tiểu Ngũ, nghĩ đến Tiểu Ngũ đối tốt với nàng, nhớ đến lần bọn họ nói chuyện ở Vấn Hoa Hải Đường, tiểu cô nương ngồi bệt ở dưới khóc lóc om sòm, vừa khóc hai chân còn duỗi thẳng rãy nảy. Đáng thương chất vấn nàng là vì sao lại trốn tránh cô bé. Thật ra thì Tiểu Ngũ đã làm sai cái gì? Âm mưu hạ độc kia đã được thực hiện từ 8 năm trước khi cả cô bé được sinh ra. Thậm chí tiểu cô nương vô tội còn bị liên lụy, chịu khổ bao nhiêu năm như vậy, vất vả lắm mới được phụ hoàng sủng ái, còn bị mẫu thân của nàng bí mật ám sát. Từ đầu đến cuối, Tiểu Ngũ chưa làm cái gì cả. Mẫu phi rơi vào cái cục như ngày hôm nay cũng là do Mai Tần trước khi chết muốn phản công. Lâm Niệm Chi có thể có khúc mắc ở trong lòng với cô, nhưng mà tuyệt đối không tới mức oán hận. Đặc biệt là bây giờ, tiểu cô nương đáng thương đứng ở đó không biết làm sao. Lâm Niệm Chi cảm thấy có một chút buồn cười. Muội căng thẳng cái gì cơ chứ? Người nên căng thẳng, nên áy náy, không phải là tỷ mới đúng sao? Lâm Niệm Chi cất bước đi về phía cô. Tiểu nữ hài vô thức lùi lại phía sau hai bước, lại rụt rè đứng ở đó, dậm chân mấy cái, cố đầu mím môi, chờ nàng đến gần mới nhỏ giọng gọi: "Hoàng trưởng tỷ." Giọng của Lâm Niệm Chi có một chút cứng rắn. "Muội đến đây làm cái gì?" Lâm Phi Lộc nhanh chóng ngẩng đầu nhìn nàng một chút, ngón tay nắm chặt một cái túi thơm, đôi mắt đỏ ửng, mãi mới nhỏ giọng nói được một câu: "Nghe nói Hoàng trưởng tỷ ngã bệnh, đây là túi thơm. Muội nhờ Mạnh Thái Y chế thuốc đông y bỏ vào túi thơm này. Cây này chữa bệnh rất tốt, tốt lắm." Hai tay của cô nắm chặt vào nhau, chậm rãi đưa cái túi thơm cho nàng. Lâm Niệm Chi cố được nhìn, túi thơm được thêu rất đẹp, vài lụa màu hồng ở bên trên, còn thêu cả hoa đào mà nàng thích, có mùi thuốc nồng nặng. Lại nghe thấy tiểu cô nương nói tiếp: "Túi thơm lần trước không biết là Hoàng trưởng tỷ dùng có thấy hiệu quả hay không. Lần này Mạnh Thái Y tăng thêm thuốc, mùi có thể nặng thêm một chút." Lần trước có cái gì? Lâm Niệm Chi vừa định hỏi, bỗng nhiên nàng chợt nhớ lại. Nàng có nghe Bảo Dự nói, trong lúc nàng bị cầm túc thì Tiểu Ngũ có đến thăm nàng một lần, nhưng bị mẫu phi lấy lý do là nàng sinh bệnh nên đuổi Tiểu Ngũ đi. Có thể là lần trước mỗi ấy đã đến đưa túi thơm, chắc cũng đã bị mẫu phi ném đi rồi. Trong lòng của Lâm Niệm Trì nhất thời không biết nói là cảm giác gì đây. Nàng nhìn tiểu cô nương muộn khóc mà không dám khóc, đưa tay nhận lấy túi thơm. Tốt lắm. Thật sao? Lâm Vi Lộc vui vẻ ngẩng đầu, hốc mắt phếm hồng, giống như là có những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Nhưng khi thấy sắc mặt hơi trầm của nàng, khuôn mặt nhỏ lại rụt lại, cái đầu nhỏ của cô cúi xuống lí nhí nói. Lâm Niệm Trì cúi đầu bỏ túi thơm lên bên hông, điềm nhiên như không có việc gì. Trở về đi, mặt trời lặn rồi. Cái đầu nho nhỏ của cô vẫn cúi gằm xuống, chân nhỏ hơi dây dịch, giống như đang dẫm kiến ở dưới chân, chậm chậm đi về phía trước. Trong lòng của Lâm Niệm Trì có khúc mắc và khó chịu. Nàng nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu cô nương chỉ còn thấy buồn cười. Trong đầu của nàng thầm nghĩ, để xem muội có đi hay không. Quả nhiên tiểu cô nương đi được mấy bước liền đã dừng lại, tủi thân quay đầu, khóe miệng chảy xuống, dáng vẻ giống như là sắp khóc nhưng vẫn cố không khóc nấc lên, thô thà thút thít mà hỏi. Hoàng trường tỷ, sau này muội còn có thể thích tỷ được không? Lâm Niệm Trì còn tưởng là cô muốn nói cái gì, không ngờ tiểu cô nương lại hỏi câu này. Trong lòng nhất thời rất phức tạp, nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, không được tự nhiên nói. Muội thích ai thì thích, tỷ cũng đâu ép buộc được muội, không cho muội thích người nào đâu. Một lúc sau, nàng cảm giác được góc áo của chính mình bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, giật giật mấy cái. Cô nửa do dự, nửa chờ mong hỏi lại. Vậy thì tỷ còn thích muội không? Cô họng của Lâm Niệm Trì nghẹn lại, chậm rãi quay đầu nhìn cô. Một lúc sau, nàng mới giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Ngũ, mẫu vi của tỷ làm những chuyện xấu với mẫu vi và các ca của muội, muội không hận ta sao? Tiểu nữ hài châu châu đôi mắt ngập nước, cái đầu nhỏ của cô ngẩng lên, âm thanh giòn tan. Muội có đọc ở trong sách một câu, nếu mang tội không trách phụ mẫu, không liên lụy vợ con, ai làm người nấy chịu. Muội cảm thấy lời này rất có đạo lý, Hoàng trường tỷ cảm thấy lời này có đúng hay không? Người của Lâm Niệm Trì liền cứng đờ. Tiểu Ngũ còn nhỏ như vậy đã biết được ẩn oán rõ ràng, mà mình ở phía cái người hại muội ấy vẫn còn đang ở đây khúc mắc không rõ cái gì đây. Tiểu Ngũ có thể hiểu được đạo lý nào thì nàng lại càng phải hiểu hơn chứ. Lâm Niệm Trì đột nhiên thấy xấu hổ về những khúc mắc của bản thân bấy lâu nay. Nàng làm lấy bàn tay nhỏ đang nắm góc áo của chính mình, cất bước đi về phía cung giao hoa. Lâm Vi Lộc còn chưa kịp phản ứng, cứ như vậy bước theo bước chân của nàng, nhỏ giọng gọi. Hoàng trường tỷ. Lâm Niệm Trì giống như là không có gì. Thời tiết nóng quá, muội vào cung của tỷ uống nước ô mai rồi hẵng về. Nhắc đến ăn, Lâm Vi Lộc lập tức vui vẻ gật đầu mạnh một cái. Cô đuổi kịp bước chân của trường tỷ, bàn tay nhỏ cầm ngược lại bàn tay của nàng. Lâm Niệm Trì nắm bàn tay mềm mại ở trong lòng bàn tay của mình, nàng cảm thấy lòng của mình cũng dần mềm theo. Sau khi Lâm Vi Lộc uống xong nước ô mai thì thỏa mãn rời khỏi cung giao hoa, ánh nắng chói chang vừa rồi đã ẩn mình ở trong những đám mây dày đặc. Bóng của cô đổ ở trên mặt đất, cô đi đến chỗ cây đại thụ trước đó, rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua cung điện xa hoa sau lưng của mình. Tội không đổ lên đầu của phụ mẫu, họa không liên lụy đến vợ con, chỉ cần Lâm Niệm Trì không nhằm vào cô thì vẫn là tỷ muội tốt. Cũng may mà dù Lâm Niệm Trì tính cách điêu hoa nhưng mà tâm địa lại không xấu, biết phân biệt đúng sai. Cô hiện tại thật sự có một chút thích tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này. Lâm Vi Lộc tâm tình không tệ, trên đường nhảy lên những cái bóng chơi rất vui. Mùa hè đến, cây cối ở trong hoàng cung vô cùng xanh tốt, cây nào cây nấy đều cao sừng sững. Lâm Vi Lộc cảm thấy nên trao huy chương bảo vệ môi trường cho Lâm Đế. Khi cô đi qua một con đường bị che khuất bởi cỏ cây hoa lá, đột nhiên có ai đó lao ra khỏi bụi cây ở bên cạnh và đụng vào đùi của cô. Trong cung này, Lâm Vi Lộc nhận là người lùn thứ hai, không ai dám nhận lùn thứ nhất. Trước đây cô luôn cảm thấy thân thể này còi cọc là vì suy dinh dưỡng, không có lý gì mà bây giờ cô đã 6 tuổi rồi mà không có một đôi chân dài như người trưởng thành. Nhưng mà người đột nhiên xông đến đây này lại còn thấp hơn cả cô. Cái đầu nhỏ chỉ cao đến khoảng eo của Lâm Phi Lộc, chân đầu búi một cái búi tròn, bởi vì không đứng được vững nên Tiểu Ti Hon ôm chặt lấy chân của Lâm Phi Lộc, ổn định thân thể còn đang chao đảo. Tiểu Ti Hon ngẩng đầu lên, xuyệt xuyệt hai tiếng với cô. Người thấp hơn mình đã xuất hiện, Lâm Phi Lộc lập tức có một chút kích động. Cô phối hợp khẽ thở vào một hơi, nhỏ giọng hỏi. Muội đang làm cái gì vậy? Tiểu Ti Hon nói. Muội đang chơi bịt mắt trốn tìm với Hạ Tình. Hạ Tình là ai? Là tỷ nữ của muội. Vậy muội là ai? Muội là Úy Úy. Úy Úy? Lâm Vi Lộc biết đứa nhỏ này là ai rồi. Cậu chó nhỏ nhất trong hậu cung này nữ nhi của Tô Tần, Lục công chúa, Lâm Úy. Thảo nào mà con bé này còn thấp hơn cả cô, đứa nhỏ mới có 2-3 tuổi thấp hơn cô là phải thôi. Cách đó không xa, có tiếng cung nữ gấp gáp vang lên. Lục công chúa, người ở đâu rồi? Đừng trốn nữa, nô tỳ xin người mau ra đây đi. Nghe giọng của cung nữ này đã gấp đến phát khóc rồi. Váy của Lâm Phiên Lục bị giật giật hai cái. Tiểu Tỳ Hòn giáo giác nhìn xung quanh. Ngồi xổm xuống đi, mau ngồi xổm xuống, người cao quá. Lâm Phiên Lục, bà chấm. Ở trong cái hậu cung này, đây là lần đầu tiên có người nói cô cao. Cô vô cùng phối hợp ngồi xổm xuống, còn đi theo Tiểu Tỳ Hòn di chuyển đến nấp ở trong bụi hoa. Hai người chống mông lên trời, mặt đối mặt nhìn nhau một lúc. Tiểu Tỳ Hòn hỏi cô, người là ai? Tỷ là tỷ tỷ của muội. Tiểu Tỳ Hòn trừng lớn đôi mắt tròn xoe của mình, tiêu hóa tin tức này một lúc, cuối cùng cũng kịp phản ứng, cái đầu nhỏ gật gù. À, giọng nói bập bẹ của cô bé kéo dài, vui vẻ gọi, tỷ tỷ. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác của bọn Lâm Cảnh Uyên khi nhìn thấy mình sao? Mẹ ơi, đáng yêu quá. Lâm Phi Lục nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé. Úy úy, chúng ta trốn đủ rồi, đi ra thôi. Tiểu Tỳ Hòn lại bấm bỉnh không chịu ra. Muội không ra, muội còn chưa chơi đủ. Lâm Phi Lục thu phục người bạn nhỏ bướng bỉnh chỉ bằng có một câu nói. Cô nói, sau này muội đến cung Minh Nguyệt tìm tỷ, tỷ tỷ cùng muội trời trốn tìm cả ngày được không? Chỗ của tỷ tỷ còn có cả mèo con, chó con và thỏ con. Người bạn nhỏ lập tức đã bị cô thu phục, cười đến chảy cả nước miếng. Được à? Vậy là Lâm Phi Lục nắm tay của Tiểu Tỳ Hòn đi ra ngoài. Hạ Tình ở bên ngoài đã hoảng hốt đến mặt mũi trắng bệnh, cùng mấy cả cung nữ khác chạy ở khắp nơi tìm tiểu công chúa. Để lọc mất công chúa là tội chết đó, mà là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Vừa quay đầu đã nhìn thấy ngũ công chúa nằm tay tiểu công chúa trở về, còn cười híp mắt nói với nàng, lần sau nhớ trông giữ Lục công chúa cho thật cẩn thận nha. Hạ Tình suýt chút nữa là bật khóc. Sau khi tạ ơn, nàng cúi người bế Lục công chúa lên. Lâm Ý trong ngực cung nữ còn uốn éo mấy cái, trước khi đi còn quay đầu lại vội vàng nói, tỷ tỷ muốn chơi với mèo con, chó con và thỏ con nữa. Được, cô ở trong hoàng cung này lâu, sống chung với cả các người bạn nhỏ đã một thời gian dài. Cô đã giáo quyền, bản thân của mình là linh hồn của người lớn, xuyên vào cơ thể của một đứa bé. Tiểu đang yêu được tiểu đang yêu khác đáp lại cực kỳ hài lòng. Sau khi giải quyết xong hai đại boss, cuộc sống của Lâm Phi Lục thong thả hơn rất nhiều. Thật ra thì trước đó cô đã nghĩ đến chiếc đòn chí mạng, dù sao thì ở trong phim võ hiệp có câu nói rất hay. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không gió xuân thổi lại mọc, người chết mới là an toàn nhất. Nhưng mà khi cô nghĩ đến kế hoạch của mình, cô thật sự là không có cách nào thuyết phục bản thân mình. Cô không có cách nào vượt qua rào cản bản thân sẽ giết người ở trong lòng. Cô có thể đứng ở ngoài nhìn thị vệ tự sát, cũng có thể bỏ mặc tính mạng của Tùng Vũ. Nhưng mà nếu như một cô lên kế hoạch giết người thì cô đúng là thật sự không làm được. Ai, đều là do cái tư tưởng giáo dục quá thành công. Cô là một công dân tuân thủ pháp luật. Chớp mắt một cái đã đến giữa hè. Công nhân ở trong cùng mỗi ngày đều bận rộn lấy xào tre đâm ve sầu ở trên cây. Trời vốn đã nóng, ve sầu thực sự là càng khiến cho tâm của người ta thêm phiền. Bởi vì trời quá nắng, Thái học viện lo lắng học sinh mỗi ngày đều phải đến trường đi học, có thể sẽ bị cảm nắng. Nên đã rời giờ học lên sớm hơn nửa canh giờ, khóa học buổi sáng sẽ tan học sớm hơn. Trước kia mỗi ngày, đám học sinh đều có thể miễn cưỡng ngủ nớm. Bây giờ Thái học viện rời giờ học lên sớm hơn một canh giờ, nên cả ngày ở trong Thái học viện đều nghe thấy tiếng ngáp lên, ngáp xuống của đám học sinh lười biếng. Lâm Phi Lộc cũng hơi không nhịn được. Dù sao thì cô cũng đã xuyên không rồi, vậy mà còn phải thức dậy sớm mà đi học sao? Cô hơi hối hận khi ngồi ở dãy bàn đầu tiên. Những người ngồi ở bàn dưới có thể ngủ đến ngon lành, thật là ngưỡng mộ quá đi. Mà gần đây, tiểu xinh đẹp đều không đi học. Sau khi Lâm Phi Lộc đi nghe ngóng, thì mới biết được là quan hệ gần đây giữa Tống Quốc và Đại Lâm có hơi căng thẳng. Nguyên nhân là sông Hoài đã vào thời kỳ nước dâng lên, nên đường phân chia của hai nước xảy ra xung đột, hàng năm đều là như vậy. Mỗi khi đến thời kỳ này, Tống Kinh Lan ở nước địch sẽ đóng cửa không ra ngoài để giảm đi sự tồn tại của bản thân xuống. Sau khi Lâm Phi Lộc biết được chuyện này, cô không biết trong lòng của mình là có cảm giác gì. Không có tiểu xinh đẹp ngồi cùng bàn, ý nghĩa duy nhất để cho cô ngồi bàn đầu cũng đã bị biến mất. Lâm Phi Lộc ấp úng để tìm Lâm Khuynh, uyển chuyển biểu đạt một chút ý muốn rằng cô muốn chuyển xuống ngồi bàn cuối. Lâm Khuynh, bà chấm, là do muội muội chơi cùng lão tứ quá lâu, nên ngũ muội chăm chỉ hiếu học cũng có thể biến thành cái kẻ lười biếng không muốn học sao. Mà dù Lâm Khuynh đau lòng cùng với cả đau đầu với yêu cầu này, nhưng mà cậu lại không thắng nổi một đôi mắt ngập nước khẩn cầu của ngũ muội, nên cuối cùng vẫn là phân phó người đổi chỗ cho muội muội. Thái tử đã có lệnh, bút mực, giấy, nghiền mực của Lâm Phi Lộc rất nhanh đã truyền đến bàn cuối cùng. Cô nhìn ánh mắt đau lòng không hề che đậy của Lâm Khuynh, có hơi xấu hổ. Cô lắp bắp mà vỗ mông ngựa. Thái tử ca ca là người tốt nhất trên đời này. Lâm Cảnh Uyên, người đang vô cùng cao hứng vì cuối cùng cậu cũng có thể ngồi trong bàn với Tiểu Lộc muội muội, hỏi chấm. Cậu nhìn Lâm Phi Lộc với ánh mắt không thể tin được. Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà người tốt nhất trên thế giới này lại biến thành tam ca? Cậu liền sụp đổ mà nói. Trước kia không phải huynh sao? Lâm Phi Lộc suy nghĩ ở trong lòng. Ôi, mình quá sơ suất rồi. Nhưng mà xe này bị lật không quá mạnh, vấn đề không quá lớn, cô vẫn có thể lật ngược lại được. Vậy là Lâm Cảnh Uyên thấy Tiểu Lộc muội muội quay đầu qua, chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn mình, giọng điệu đứng đắn nói. Thánh nhân ở trong nho giáo không chỉ có mỗi Khổng Tử mà còn có cả Mạnh Tử. Cơ tăng Phật gia không chỉ có Huyền Trang mà còn có cả Tuệ Năng. Người tốt nhất trên thế giới này đương nhiên là không chỉ có một người mà cũng có thể có hai người. Lâm Khuynh hỏi chấm. Mặc dù tứ đệ không quá thông minh, nhưng mà Tiểu Ngũ à, muội cũng không thể lừa gạt đệ ấy như vậy chứ. Đến cả huynh nghe còn không tin nổi nữa, sao mà đệ ấy có thể tin được muội? Lâm Cảnh Uyên. Đúng ha, đạo lý Tiểu Lộc nói quá đúng. Thôi được rồi, cứ như vậy đi, để cho lão tứ ôm cái giấc mộng của đệ ấy đi. Lâm Khuynh ném cho Lâm Phi Lộc một ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, rồi cậu quay người lên. Lâm Cảnh Uyên rốt ruột truyền đồ của mình đến bên cạnh Lâm Phi Lộc. Sau khi ngồi xuống, cậu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn truyền lại sách vở của Tiểu Muội Muội, lại gần nhỏ giọng nói. Mặc dù huynh và tam ca đều là người tốt nhất trên thế giới này, nhưng mà mọi thứ ở trên đời này thì vẫn có thể là có thứ tự xếp trước xếp sau. Huynh vẫn hy vọng bản thân có thể được xếp vị trí cao hơn huynh ấy một chút. Lâm Phi Lộc nghiêng đầu ngọt ngào nhìn cậu. Thái tử ca ca là người tốt nhất trong mắt của tất cả mọi người. Còn Cảnh Uyên ca ca là người tốt nhất trong lòng của Tiểu Lộc. Ai, muội muội ngoan. Lâm Cảnh Uyên giải quyết xong chuyện tranh thủ tình cảm của hải tử, cuối cùng cô cũng có thể an tâm ngủ. Từ khi rời giờ học lên sớm hơn, đám học sinh cặn bã ngồi hàng dưới khi mà đi học đã trở nên an tĩnh hơn nhiều, bởi vì ai lên lớp cũng đều ngủ rất ngon. Lâm Phi Lộc đang ngủ rất ngon giấc thì bỗng nhiên có người kéo bùi tóc của cô, đánh thức cô dậy từ trong giấc mộng gà rán tuyệt vời. Cô tức giận quay đầu nhìn lại, thì Hành Cương đang ngồi an vị ở phía sau lưng của cô, một tay chống cằm, một tay khác đang kéo dài lụa hồng buộc tóc của cô. Thì Hành Cương thấy cô thở phì phò quay đầu lại, cậu ta cả lơ phất phơ buông tay ra, trợn trợn mắt cười với cô. Tiểu Hồng Đậu, không phải là rất hiếu học sao? Sao bây giờ lại ngồi chung với đám học sinh xấu này rồi? Ai cần huynh lo? Cô chuyển cái đệm cách xa với cậu một chút, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Một lúc sau, Hề Hành Cương lại dùng đầu bút lông chọc chọc cô mấy cái. Lâm Phi Lộc sắp bị cái tên này làm cho tức chết. Nếu không phải thái phó còn đang đứng ở trên giảng bài, thì cô thật sự là muốn dùng cái nghiên mực ở trong tay đập chết cậu. Trong thời kỳ còn đi học, loại nam sinh kéo tóc nữ sinh cùng lớp chính là một cái u ác tính của lớp học. U ác tính. Lâm Phi Lộc ra tuyệt chiêu. Huynh có tin là muội sẽ nói với cả Hề Quý Phi nương nương không? Ồ, Tiểu Lộc học được chiêu mách lèo rồi sao? Có phải là muốn để cho cô đánh huynh một trận không? Muội sẽ nói với cả nương nương, huynh rất thích búi tóc nhỏ của muội, bảo nương nương cũng búi cho huynh hai chỏm tóc giống như vậy. Cậu quả quyết thu tay về, không chớp mắt nhìn thái phó còn đang giảng bài, ra vẻ giống như là đang chuyên tâm nghe giảng. Không cần phải nói, cô của cậu thật sự là người có thể làm ra được cái loại chuyện này. Lúc mà cậu còn bé, khi tiến cung còn đã bị cô cho mặc váy. Có Hề Quý Phi hộ thân, Lâm Phi Lộc ngủ được một giấc ngon lành cành đào. Sau khi tỉnh ngủ, cô mới đọc lại ở trong sách nội dung mà thái phó giảng bài vào sáng nay. Sau khi học thủ xong thì cũng đến giờ chuông tan học vang lên. Cô nhanh như chớp quay về cung Minh Nguyệt, vừa mới vào cửa đã hô Vân Du, nước mà buổi sáng ta bảo đã đông thành đá chưa? Vân Du được cô phân phó từ sáng đến trưa đều không có làm cái gì, chỉ trông coi một khối băng kia. Một khi mà có dấu hiệu bị tan chảy, liền sẽ bảo phủ nội vụ thêm đá vào, duy trì nhiệt độ thấp. Vân Du xốc chăn bông lên, nhìn một chút, nước ở trong ống tre đã đông lại đáp. Công chúa, sắp được rồi. Lâm Viên Lộc vô cùng lo lắng mà chạy vào. Cả đường cô chạy, nóng đến mồ hôi chảy đầy đầu. Cô ngồi xổm xuống cạnh thùng băng mới cảm nhận được một chút mát mẻ. Cô cầm lấy que gỗ, chọc chọc thử. Nước ở trong ống tre hơi mềm, không cứng đến độ như là mong muốn của cô, nhiều nhất chỉ là đến mức coi như kem tươi mà thôi. Cô không tránh khỏi có một chút thất vọng. Phân Du nói, công chúa, nếu mà người muốn nó đông lạnh thành băng, thì sợ là phải đem đến hầm băng thì mới được. Lâm Vi Lộc cũng nghĩ như vậy, người ngơ một lúc, cô lấy nước đông được một nửa, coi như là kem tươi lấy ra ăn. Cô lấy sữa bò và hoa hồng và mật ong làm kem, thành quả giá rất ngon, ở thời đại này có thể ăn được kem tươi, cũng xem như là không tệ. Sau khi ăn xong, cô lại điều phối thêm một số lượng sữa bò và hoa hồng mật ong nữa, rót vào trong ống tre đã được chuẩn bị trước. Sau đó để Tùng Vũ và Vân Du ôm ống tre đi cùng cô đến phủ nội vụ. Mặc dù ở thời đại này không có tủ lạnh, nhưng với độ xa hoa của hoàng cung và một lượng nhân công lớn đã đào được một cái hầm băng ở dưới lòng đất. Dưới hầm băng này, bốn mùa đều có thể tích trữ khối băng. Mùa hè các cung muốn lấy băng để mà giải nhiệt, đều là lấy từ đây mà ra. Lâm Phi Lộc nói rõ ý đồ của cô khi đến đây. Phủ nội vụ tất nhiên là không cự tuyệt yêu cầu nhỏ này của tiểu công chúa, cất ống tre của cô vào trong hầm băng. Ngày hôm sau khi tan học, Lâm Phi Lộc không về cung Minh Nguyệt mà là chạy thẳng đến phủ nội vụ. Công nhân dựa theo yêu cầu của cô lấy nước đã được đông lại ở trong ống tre ra đặt vào trong hộp. Lâm Phi Lộc để cho Tùng Vũ ôm cái hộp, còn mình thì lấy ra một cây ra ăn. Cô cắn một miếng, vị sữa bò hòa tan ở trong miệng, còn có cả mùi hoa hồng thơm ngát và vị ngọt của mật ong. Dưới thời tiết mùa hè nóng bức như thế này, vị kem tan chảy đến tận tim của cô. Cuối cùng Lâm Phi Lộc cũng ăn được món ăn quen thuộc, cô cảm động đến lệ nóng quanh tròng. Tùng Vũ nhìn vẻ mặt của cô thì không khỏi nghi hoặc, thực sự là ngon đến như vậy sao? Hộp băng có thể bảo quản băng trong vòng một canh giờ, lúc mà trở lại cung Minh Nguyệt thì đã qua giờ ăn trưa. Lâm Phi Lộc phát cho công nhân mỗi người một cây. Trong chốc lát, khắp cung Minh Nguyệt đều vang lên tiếng cắn băng răng rắc và tiếng liếm kem của Lâm Triều Viễn. Cuối cùng trong hộp băng chỉ còn lại có 2 cây. Cô đã lấy rất nhiều lý do chính đáng để mà từ chối Lâm Triều Viễn muốn ăn thêm một cây. Ôm hộp băng chạy lạch bạch đi. Đã rất lâu rồi cô không đến Thúy Trúc Cư. Cô bây giờ không như trước đây nữa, làm gì cũng không có ai chú ý đến. Bây giờ, nhất cử nhất động của cô, người ở trong cung đều đang nhìn chằm chằm. Gần đây Tống Kinh Lan đóng cửa không ra ngoài là chỗ bảo vệ bản thân cho cậu tốt nhất. Nếu như ngày nào cô cũng chạy đến cửa tìm cậu, sợ là sẽ gây bất lợi cho cậu. Hôm nay sau giờ ngọ, trời nắng cực kỳ gắt, cô chạy một đường đến Thúy Trúc Cư, cảm thấy cả người sắp bị phơi cháy cả da. Khí trời nóng bức cũng không có nhiều muốn ra ngoài, trong cung yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ve kêu, càng lòng tăng thêm cảm giác nóng bức. Cửa của Thúy Trúc Cư đóng chặt, lúc mà Lâm Phi Lộc chạy đến cổng, lúc đầu thì cô định gõ cửa như là bình thường, nhưng ánh mắt của cô chạm đến bức tường không quá cao ở bên cạnh. Cô cảm thấy đã đến lúc mình phải thể hiện kỹ năng thật sự rồi. Cô đã luyện võ với Hề Quý Phi lâu như vậy, mặc dù chưa bay được, nhưng có khả năng nhảy qua bức tường này vẫn phải có. Người của tiểu hài tử vốn nhẹ, luyện tập khinh công sẽ dễ hơn. Lâm Phi Lộc đặt hộp băng xuống dưới đất, một tay cầm một cây kem, sau đó lùi lại vài mét, tập trung nhìn bức tường ở phía trước, dồn khí đan điền, cô cẳng chân nhảy lên, sau đó bỗng nhiên như là có lực nâng cô lên, cả người như là đang lâng lâng nhảy qua bức tường ở phía trước. Kết quả là học nghệ không tinh, hai chân vừa đến gần sát bức tường thì không còn lực, Lâm Phi Lộc trượt chân, cả người ngã xuống dưới. Cũng may mà cô nhanh chân lẹ mắt, nửa người nhón lên vách tường, nửa người lơ lửng ở trong không trung. Cô sợ đến lông tơ ở khắp người đều đã dựng đứng cả lên. Tống Kinh Lan nghe thấy ở bên ngoài có động tĩnh, cậu vừa ra ngoài đã thấy dáng vẻ kỳ quái của tiểu cô nương đang nằm ở trên vách tường của viện mình. Cô đã nằm như vậy được một lúc rồi, sức lực cũng đã sắp cạn, cả người hơi chối về phía trước. Nếu mà quăng cây kem ở trong tay thì cô có thể tự mình leo xuống, nhưng cô lại không nỡ, chỉ có thể cắn răng mà kiên trì. Cô nhìn thấy Tống Kinh Lan, lập tức hô to, điện hạ, muội sắp rơi xuống rồi, mau mau giúp muội. Lời của cô còn chưa nói xong đã thấy thân ảnh trắng biến mất như là một làn gió, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt của cô. Cậu dễ dàng nhảy lên vách tường, cúi người ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô lên, rồi ôm cô nhẹ nhàng nhảy xuống. Cùi chỏ của Lâm Phi Lộc đau đến mức như là bị chặt đứt đi rồi, hai cánh tay cũng đã rút dậy, nhưng mà vẫn cố cầm chặt cây kem ở trong tay. Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cười cười của cậu, cảm thấy cực kỳ mất mặt. Tàu Quyên Lam cầm lấy hai cây kem ở trên tay của cô, cười hỏi, cho huynh. Lâm Phiên Lộc dầu dĩ gật đầu một cái. Đây là cái gì? Sữa bào hoa hồng. Cô lại buồn buồn nói thêm một câu, sắp tàn mất rồi. Tàu Quyên Lam đưa một cây trong tay cho cô, sau đó nắm lấy bàn tay của cô, đi về phía bậc thang ở trước cửa ngồi xuống. Vậy mau ăn nào. Lâm Phiên Lộc ngồi bên cạnh cậu, hai chân nhỏ để ở trên bậc thang vẫn phải hơi nhón, hai cái cùi chỏ thì vẫn còn hơi đau chống lên chân. Trước tiên là cô liếm một vòng nước hơi tàn ở bên ngoài, sau đó mới cắn một miếng. Tống Ngân Lan cũng cắn một miếng, tiếng vụn băng vỡ kêu lên răng rắc vang lên ở trong một buổi chiều yên tĩnh, có một loại cảm giác đặc biệt vui tai. Không ai nói chuyện, mái nhà chết đi ánh nắng, bọn họ ngồi trong bóng mát dưới mái hiên, làn gió mùa hạ thổi qua nghe thoang thoảng hương tre, cùng nhau ăn xong cây kèm sữa hồng. Một cây nước đá chảy vào trong bụng, khi nào giống như là đều đã bị đuổi ra ngoài. Làn da của tiểu hải tử non mềm, Lâm Phiên Lộc ăn xong cây kèm, môi bị nước đá lạnh đến ửng đỏ, cậu liếm liếm sữa bò còn ở trên khóe miệng, quay đầu hỏi hắn, ăn ngon không? Tống Kinh Lan là hoàng tử, được sinh ra trong nhà của quý tộc, ngay cả hành động ăn kem cũng đều là cảnh đẹp ý vui. Cậu cầm que gỗ được lát mỏng gật đầu, ăn rất mát. Lâm Phiên Lộc cực kỳ kiêu ngạo, vậy thì ngày mai muội lên thêm cho huynh. Cô hơi ngả người ra sau, tựa vào bậc thềm, hai chân duỗi về phía trước, giọng điệu tràn đầy thoải mái. Mùa hè mà không có kem ăn là không phải mùa hè. Tống Kinh Lan nghiêng đầu nhìn cô một cái, đôi mắt chứa đầy tiền nắng của mùa hè. Vậy thì ngày mai công chúa định đi cửa chính hay là vẫn trèo tường? Lâm Phiên Lộc lập tức không vui, chuyện mất mặt không thể để cho nó cứ trôi qua được sao? Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước, nói với cả một giọng điệu rất hùng dữ. Không phải là muội học nghệ không tinh, mà là từng này của điện hạ quá trơn. Tống Kinh Lan như là đang thật sự suy nghĩ, gật đầu nói, vậy thì để hôm nay huynh bảo Thiên Đông dọn dẹp đống rêu xanh ở trên tường đi. Giọng điệu nghiêm túc như vậy, thật sự là không biết là cậu đang nói đùa hay là đang nói thật. Lâm Phiên Lộc có một chút bường bực, nhìn cậu một chút, đột nhiên hỏi, điện hạ, huynh lợi hại như vậy, võ công của huynh là học từ ai? Sao mặt của Tống Kinh Lan không thay đổi, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ, một vị thúc thúc họ Thể. Nhưng cậu vào cung nhiều năm như vậy, không phải là ngay cả hoàng cung cũng chưa từng ra khỏi sao? Lâm Phiên Lộc cảm thấy rất kỳ quái. Vậy thì ông ấy ở đâu vậy? Tống Kinh Lan nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa về sau, ánh nắng rơi lên người cổ cậu, mỉm cười nói khẽ một câu, ở nơi mà muội không thể nhìn thấy. Lại chơi cái trò ra vẻ bí hiểm với cô, trên người của tiểu khả ái hơi nhiều bí mật. Nhưng mà cậu đang ở địch quốc, có bí mật cũng là một chuyện bình thường, cảnh giác một chút thì mới có thể sống được lâu. Cho dù cậu hoàn toàn không hề đề phòng cô, nhưng mà cũng không thể cái gì cũng nói. Lâm Phiên Lộc không phải là một người thích truy đến tận cùng, cũng không hỏi về vấn đề này nữa, lại tràn đầy phấn khởi nói, điện hạ lợi hại như vậy, vậy thì vị thế thúc kia của huynh nhất định cũng rất lợi hại, huynh có thể dạy cho muội một ít được không? Có cách nào mà có thể dễ dàng bay lên thật cao hay không? Muội luyện tập rất lâu rồi. Kết quả ngay cả bức tường này cũng không nhảy qua được, tức chết mất. Tống Quyên Lan nhịn không được mà bật cười, quay đầu sang nhìn cô. Luyện võ không có đường tắt để luyện đâu. Đâu luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, đều phải luyện từng bước, từ từ mà khá lên. Cô nhìn ánh mắt dần dần trở nên u oán của cô, mím môi sửa lời. Nếu như mà công chúa thật sự muốn bay. Hai mắt của Lâm Phiên Lộc lập tức phát sáng, mong đợi nhìn hắn. Thì huynh có thể mang theo muội bay lên. Mang bay cái rắm. Cái từ này không phải là dùng như vậy đâu. Tống Kinh Lan nhìn về mặt suy sụp của cô, lại thấy biểu cảm nhỏ muốn từ chối kia của cậu, thì không nhịn được mà bật cười, vươn tay sờ sờ búi tóc nhỏ của cô. Được rồi, hề quý phi là một nữ trung hào kiệt, công chúa đi theo nương nương học tập thật tốt, chờ học xong hết các kiến thức cơ bản thì huynh sẽ dạy muội võ công độc môn của thầy thúc được không nào? Lâm Phiên Lộc miễn cưỡng hừ một tiếng. Cửa dần cách đó không xa vang lên tiếng người gõ cửa, giọng nói của Thiên Đồng cũng chuyển đến. Điện hạ, nô tài trở về rồi. Tống Kinh Lan thu tay lại, đứng dậy đi mở cửa. Cánh cửa cũ kỹ vừa mở ra, đã nhìn thấy Thiên Đông ôm một cái hộp băng đứng ở ngoài, kỳ quái hỏi, đây là cái gì, sao lại đặt ở trước cổng của chúng ta? Tống Kinh Lan nhìn qua liền biết là của tiểu công chúa mang đến, đưa tay nhận lấy hộp băng, hỏi lại hắn, chuyến này đi có thuận lợi không? Quả nhiên là Thiên Đông bĩu môi, nô tài đã nói hết lời rồi, bọn họ mới lên cho nô tài một khối mực vụn. Hắn lấy một cái bọc khăn từ ở trong ống tay áo ra, ở bên trong bọc lấy mấy mảnh mực vỡ. Tần Ngân Lan nhìn qua cũng không thèm để ý, có thể dùng được là được. Lâm Vi Lộc cũng buông lại nhìn. Thiên Đầu lúc này mới thấy cô, vui vẻ nói, Ngũ công chúa đến. Lâm Vi Lộc cười đến híp mắt, cười gật đầu với hắn một cái, lại chỉ vào cái bọc ở trên tay của hắn hỏi, đó là cái gì vậy? Thiên Đầu nhìn qua Tống Kiên Lan một chút, không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của hắn, nói rất nhanh, điện hạ lâu rồi không đến Thái học viện, mực ở trong phòng sắp dùng hết rồi. Nô tài đi phủ nội vụ lấy thì bọn họ lại không cho, hôm nay vất vả lắm mới giao được một chút mực vụ này. Học bá không có mực, vậy thì đồng nghĩa với việc binh lính mà không có thư giáo. Lâm Vi Lộc lập tức như là có cùng một mối thù, sao bọn họ có thể làm như vậy được? Phủ nội vụ luôn cắt xén đồ của Thúy Trúc Cư, gần đây quan hệ giữa hai nước Tống Quốc và Đại Lâm lại trở nên căng thẳng, thậm chí đang có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn. Bình thường hay cắt xén chuyện ăn mặc còn chưa có tính, bây giờ đến cả mực viết cũng không cho, thật sự là quá đáng. Khoảng thời gian này, Tiểu Xinh Đẹp đang sống trong một thời kỳ dầu sôi lửa bỏng. Tống Quy Lan nhìn bộ dáng tức giận thở phì phò của cô, cười mà an ủi, không sao, chỗ mực này cũng đủ rồi, đã thảm đến mức này rồi lại còn cười đẹp đến như vậy. Hai, Lâm Phi Lộc mím môi, cô nghĩ đến cách gì, hai mắt của cô bỗng nhưng sáng rực cả lên. Sau này huynh cần gì thì không cần phải đến phủ nội vụ đâu, huynh cứ đi tìm tứ ca của muội là được. Như vậy sao được? Sao lại không được? Lâm Phi Lộc nói, hơn nữa muội dám chắc huynh ấy còn muốn cảm ơn huynh nữa cơ. Cô Tùng tìm cười, nhận lấy hộp bằng từ trên tay của cậu ôm vào trong ngực, còn đắc ý gật gù chào tạm biệt cậu. Muội về đây, buổi chiều muội còn phải qua hề quý phi nương nương đứng cọc, ngày mai muội lại đến đây tìm điện hạ đưa kem cho huynh. Tống Kinh Lan cười nói được. Sau khi Lâm Phi Lộc rời đi, Thiên Đồng mới hiếu kỳ hỏi, điện hạ, kem là cái gì? Tống Kinh Lan liếc mắt nhìn hắn một cái, gần đây người nói rất nhiều. Thiên Đồng mấp máy môi ngậm miệng không dám nói. Lúc mà trạng vạng tối, cửa của Thúy Trúc Cư lần nữa bị gõ vang. Thiên Đồng đi ra mở cửa, hắn kinh ngạc phát hiện người đứng ở ngoài cửa là thái giám Khang An ở bên cạnh tứ hoàng tử. Khang An kín đáo đưa đồ vật trong tay cho hắn, giống như là đang lén lút làm chuyện xấu. Đây là tứ điện hạ bảo ta đưa đến đây, còn bảo ta thêm mật cho tứ điện hạ nói một tiếng cảm ơn với điện hạ của các ngươi. Nói xong chạy mất tiêu. Cảnh tượng này rất là quen, giống như là Thanh Yên hồi mới được Ngũ công chúa phân phó đến Thúy Trúc Cư đưa đồ. Thiên Đông mở túi đồ ra, ở bên trong có rất nhiều bút mực, giấy và nghiên mực. Lâm Phi Lộc vừa về tới cung Minh Nguyệt, từ xa đã nghe thấy tiếng gào khóc của một tiểu hài tử. Có thể khóc lớn như vậy thì bình thường chỉ có Lâm Triều Viễn, nhưng mà tiếng khóc này nghe không giống giọng của cậu, mềm mại trẻ con hơn, thanh âm và già còn không rõ. Nghe kỹ thấy tiếng khóc kia còn đang kêu tỉ tỉ. Lâm Phi Lộc chạy bước nhỏ đi qua, đã thấy cung nữ Hạ Tinh hôm bữa đang ôm một đứa nhỏ đi ra từ cung Minh Nguyệt, bên cạnh còn có hai tiểu cung nữ đi theo, vừa đi vừa dỗ. Công chúa ngoan nào, bây giờ Ngũ công chúa không có ở trong cung, chúng ta lần sau lại đến tìm Ngũ công chúa được không? Cô nhóc ở trong ngực Hạ Tình gào khóc, không được, muốn tỉ tỉ cơ, muốn chơi bịt mắt trốn tìm cùng tỉ tỉ. Lâm Phi Lộc cười gọi cô bé, úy úy. Tiếng khóc hơi dừng lại, hai mắt đẫm nước của cô bé nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Sau khi thấy đó là Lâm Phi Lộc thì vui vẻ thở ra một cái bong bóng được mũi, là tỉ tỉ. Cô bé dùng sức vươn người về phía trước, Hạ Tình nhanh chóng đặt tiểu công chúa đứng xuống rồi mới hành lễ với Lâm Phi Lộc. Lâm úy lon ton chạy đến ôm lấy cô, nước mắt nước mũi lau hết lên người của cô, tỉ tỉ, úy úy đến tìm người chờ trốn tìm. Hạ Tình ở bên cạnh cầu nệ nói, Ngũ công chúa, mấy ngày nay công chúa của chúng nô tỳ vẫn luôn gào khóc đòi đến đây tìm người, nô tỳ đành phải dẫn Lục công chúa đến. Lâm Phi Lộc gật đầu, cô móc từ trong ngực ra một cái khăn tay nhỏ lau mặt cho tiểu tí hon, rồi lại lau nước mũi ở trước ngực của mình, sau đó nắm lấy tay nhỏ của cô bé dắt đi vào trong cung Minh Nguyệt. Tiểu Lam không biết nữ nhi quen được với cả Lục công chúa là từ lúc nào, vừa rồi nhìn cô bé khóc lớn náo loạn là đi tìm tỉ tỉ, nàng còn lúng túng không biết nên làm cái gì. Bây giờ nàng thấy nữ nhi dắt cô bé quay trở về thì cũng không nói gì, chỉ phân phó cho Thanh Yên đi nấu sữa bò. Vườn hoa của Lâm Phi Lộc trồng rất tươi tốt, phủ nội vụ biết Ngũ công chúa thích hoa, lên có loại cây hoa gì mới đều sẽ đưa đến cùng Minh Nguyệt trước. Hiện nay ở trong vườn hoa của cô có hoa hồng, hoa tường vi, hoa nhài, còn có cả hoa lan hộ điểm, các loại hoa cùng nhau khoe sắc nhìn cực kỳ đẹp mắt. Bên cạnh hàng rào của vườn hoa là ổ của các động vật nhỏ, có công nhân quét dọn mỗi ngày, không thối cũng không bẩn, vẫn lại ở bên cạnh của vườn hoa nên còn có mùi thơm thoang thoảng. Đây là lần đầu tiên Hạ Tình đến cung Minh Nguyệt, nàng và hai tiểu cung nữ đứng ở dưới mái hiên. Nàng cảm thấy mặc dù nơi này không thể so sánh với cung điện hoa lệ của nương nương nhà mình, nhưng lại có một cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Lâm Viên Lộc dẫn Tiểu Thi Hon đi qua, gõ gõ mái nhà gỗ, tay dài ra tiếp khách. Chú chó nhỏ màu trắng đang ngủ trưa, nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, vui vẻ vẫy cái đuôi chạy ra ngoài, chạy đến bên Lâm Viên Lộc, rụi rụi vào trong ngực của cô. Hai mắt của Lâm Úy mở to nhìn chó con, gọi mấy tiếng không rõ. Chó, chó. Cô bé hơi sợ nhưng lại có một chút thích. Lâm Viên Lộc nằm lên tay của cô bé, đặt lên trên đầu của tay dài sờ sờ. Tay dài mới tắm rửa xong, lông xè xé bỏng lên, cảm xúc rất là đa tay. Lâm Úy nhìn tỷ tỷ đang cười, đánh bạo sờ đầu của tay dài. Tay dài được Lâm Viên Lộc nuôi rất ngoan, giờ này không gắn loạn. Tay dài được một bàn tay nhỏ mềm mại vuốt ve, lại đổi hướng le lưỡi chui vào trong lòng của Lâm Úy. Lâm Úy bị chú chó nhỏ liếm liếm, cười lên khanh khách lên không ngừng. Lâm Viên Lộc lại ôm tay ngắn và thỏ con ra chơi với cô bé. Tiểu Thi Hon có động vật nhỏ chơi cùng vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí quên mất cô bé đến đây là muốn tỉ tỉ chơi trò trốn tìm. Một lúc sau, Lâm Triều Viễn ngủ chưa dậy đi ra ngoài, đột nhiên cậu phát hiện ra trong sân có thêm một tiểu muội muội rất là nhỏ, ngây người nhìn cô bé một lúc lâu. Lâm Viên Lộc giới thiệu hai người với nhau, Lâm Úy gọi ca ca còn chưa sõi, gọi thành đa đa. Lâm Triều Viễn rất vui vẻ đối với việc có thêm một tiểu muội muội. Sự thông minh của cậu chỉ dừng lại ở 2-3 tuổi nên cũng không chênh lệch nhiều so với lực ả Lâm Úy của hiện tại. Sóng não của hai người cùng một tần số, hai người nói chuyện không hề có một chút chướng ngại nào, thậm chí còn trôi chảy hơn khi nói chuyện với Lâm Phi Lộc. Dù sao thì Lâm Phi Lộc cũng là một người trưởng thành. Có đôi khi thật sự là cô không với tần số của Lâm Triều Viễn, điểm này rõ ràng Lâm Úy mạnh hơn cô. Cô bé chơi với Lâm Triều Viễn cực kỳ vui vẻ. Tiểu hài tử ở trong cung rất ít, nhỏ tuổi nhất là thất hoàng tử do Lệ Mỹ Nhân sinh vào năm ngoái, lúc mà cô mới vừa xuyên đến đây. Tiếp theo là Lâm Úy. Những ca ca tỷ tỷ khác quá lớn, Lâm Úy không có bạn cùng tuổi chơi cùng. Ngay cả người chơi trốn tìm với cô bé cũng là những cung nữ lớn hơn cô bé mười mấy tuổi. Bây giờ cô bé gặp được Lâm Triều Viễn, gặp được người bạn chân chính có hứng thú vô cùng. Bọn họ cho đến khi mặt trời lạnh, Hạ Tình đợi ở bên, lúc này mới đi tới nói: Ngũ công chúa, nô tỳ đến mang công chúa trở về. Tiểu Thi Hon nghe thấy lời này, cô bé liền ôm chặt lấy chân của Lâm Phi Lộng. Muội không về, muội không về, muội không về đâu. Tỷ tỷ, đừng đuổi Úy Úy đi mà. Khi Lục công chúa bắt đầu rửa cái tính tình bướng bỉnh của mình ra, ngay cả Tô Tần cũng không có cách nào dỗ cô bé. Hạ Tinh lập tức nhìn Ngũ công chúa với một ánh mắt cầu cứu. Mặc dù Ngũ công chúa năm nay mới chỉ có 6 tuổi, cũng chỉ lớn hơn Lục công chúa có một xíu, nhưng mà cho dù nhìn như thế nào cũng thấy được Ngũ công chúa đáng tin hơn nhiều. Lâm Phi Lộc nhận được tín hiệu cầu cứu của Hạ Tình, cô sờ sờ đầu của Lâm Úy. Úy Úy, muội có biết câu chuyện về thần giữ cửa không? Úy không biết. Tiểu Thi Hon mờ mịt lắc đầu. Mỗi một cung đều có một thần giữ cửa, chỉ bảo vệ người ở trong cung đó. Mỗi ngày khi mà trời tối, yêu quái hay ăn tiểu hài tử sẽ lên lút chạy đến bắt tiểu hài tử đi. Nhưng nếu như có thần giữ cửa thì yêu quái sẽ không vào được. Tiểu Thi Hon bị 6 cái chữ yêu quái ăn tiểu hài tử dọa cho mặt mũi trắng bệch. Lâm Phi Lộc nói với cả một giọng đầy tiếc nuối. Thần giữ cửa của chỗ tỷ tỷ chỉ bảo vệ tỷ tỷ thôi, không bảo vệ Úy Úy được đâu. Chỉ khi Úy Úy ở cùng Lâm Kính thì thần giữ cửa ở đó mới có thể bảo vệ Úy Úy không bị yêu quái bắt đi. Tiểu Thi Hon chớp mắt một cái, nước mắt lập tức chảy ra, nhanh chóng xoay người nhào về phía của Hạ Tinh. Ôm, ôm. Lâm Phi Lộc cười híp mắt nhìn Tiểu Thi Hon đang ngoan ngoãn bị ôm đi. Lúc đến cổng, cô vẫy tay với cô bé. Yêu quái ăn người ban ngày không dám xuất hiện, sau này buổi sáng Úy Úy thường đến tìm tỷ tỷ chơi. Tiểu Thi Hon tủi thân nhìn cô. Lúc mà Lâm Úy được ôm trở về cung Lâm Kính, Tô Tần cũng vừa mới từ chỗ của Nguyễn Quý Phi quay trở về. Nàng đang ngồi trên giường Quý Phi trong phòng uống trà thì nghe thấy tiếng của nữ nhi ở bên ngoài hô: Thần giữ cửa, thần giữ cửa của Úy Úy ơi, người ở đâu rồi, ra đây chơi với Úy Úy đi. Tô Tần vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nàng đặt chén trà xuống đi ra ngoài thì nữ nhi giáo xác chạy vòng vòng ở trong sân đang tìm kiếm một cái gì đó. Nàng hỏi Hạ Tinh ở bên cạnh: Con bé lại nghe được linh tinh cái gì rồi, vừa từ chỗ này về. công chúa vừa mới tỉnh ngủ đã âm ý đòi đến cùng Minh Nguyệt tìm ngũ công chúa. Nương nương không có ở trong cung, công chúa khóc rất lớn, nô tỳ đành phải đưa công chúa đi. Chuyện lần trước gặp được ngũ công chúa thì Hạ Tình cũng đã bẩm báo lại cho Tô Tần. Tô Tần và Tiêu Lam chưa từng gặp mặt nhau, nên thật ra nàng cũng chẳng để cái chuyện này ở trong lòng. Cứ cách hai ngày, Lâm Ý lại đòi qua cung Minh Nguyệt xem mèo con, thỏ con. Tô Tần dỗ mấy câu thì cô bé lại quên mất. Trẻ con mau quên, rất dễ dàng bị rời đi lượng chú ý sang chuyện khác. Chỉ là hôm nay nàng đi thỉnh an Nguyễn Quý Phi, ở lại nói chuyện một lúc nên mới về trễ. Cung nữ không dỗ được công chúa nên mới dẫn nàng đi cung Minh Nguyệt. Hạ Tinh kể lại chuyện Lâm Ý buổi chiều ở cung Minh Nguyệt làm cái gì, cả câu chuyện Lâm Vi Lộc kể cho Lâm Ý trước khi ra về. Tô Tần nghe xong cảm thấy rất thú vị. Bình thường Úy Nhi nháo lên đến cả bổn cung cũng không dỗ được, mà ngũ công chúa rất thông minh, chỉ kể có một câu chuyện là có thể dỗ con bé, quả nhiên là thanh khiết lanh lợi như lời đồn. Tô Tần là đinh nữ của một vị cô mẫu của Nguyễn Quý Phi, quan hệ tỉ muội với Nguyễn Mẫu và Tô Mẫu rất tốt, nên ở trong thư của Nguyễn Mẫu mỗi lần gửi vào cung cho nữ nhi đều nhắc nữ nhi ở trong cung phải chăm sóc vị biểu muội này thật tốt. Lòng người trong hậu cung rất là khó lường, có tỉ muội thấu hiểu nhau ở bên cạnh cũng coi như là để tự chăm sóc lẫn nhau. Lâu mà Tô Tần vào cung, Nguyễn Quý Phi đã đứng ở hàng Quý Phi. Dưới sự che chở của Nguyễn Quý Phi, Tô Tần chưa từng tham gia trận cung đấu nào, leo lên tới tần vị cực kỳ thuận lợi, bình an sinh ra một nữ nhi. Nếu để nói về tính tình của Nguyễn Quý Phi, nói dễ nghe thì đó là ngay thẳng, tính tình thẳng thắn, có một chút phách lối, già thì tốt, phụ thân là thừa tướng, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Người trong cung đều biết tính tình của Nguyễn Quý Phi không tốt, rất là khó hầu hạ. Nhưng thắng ở chỗ là nàng không có tâm cơ, nhanh mồm nhanh miệng, có sao nói như vậy, có đôi khi còn hơi lỗ mãng. Lâm đế bị ám ảnh cung đấu trong hậu cung của tiên hoàng, nên ông thường thiên vị những nữ tử lương thiện dịu dàng, cũng thích kiểu người giống như là Nguyễn Quý Phi, chỉ cần nhìn qua một cái là có thể nhìn thấu được tính tình của nàng, cho nên ông rất dung túng cho sự phách lối ngang ngược của nàng. Tất thần hoàn toàn ngược lại với Nguyễn Quý Phi, mặc dù tướng mạo cũng xinh đẹp như vậy nhưng mà tính cách có một chút nhạt nhẽo, lại rất là thông dong, cái gì đến thì nhận cái đó, tốt hay xấu gì toàn bộ đều nhận hết. Tô Tần giống như là không đặc biệt thích cái gì, cũng không ghét cái gì, đến khi sinh hạ được một nữ nhi, dường như là ở trên người mới nhiều hơn một chút tình mẹ. Lâm Ý chạy mất mấy vòng ở trong sân, cô bé không tìm thấy thần giữa cửa, quay đầu lại nhìn thấy Mẫu Phi còn đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô bé, lập tức chạy về phía của Mẫu Phi. Tô Tần ôm nữ nhi lên, lau mồ hôi trên trán cho con bé. Nghe thấy nữ nhi, lo lắng gấp gáp hỏi: Mẫu Phi, người có nhìn thấy thần giữ cửa của Ủy Ý đâu không? Ủy Ý tìm mà không thấy ông ấy đâu hết, hay là ông ấy đi mất rồi? Tô Tần chỉ vào khoảng không trung ở trước cổng điện, nhíu mày kinh ngạc nói: Sao lại nhìn thấy được? Không phải là thần giữ cửa đang đứng ở kia sao? Cô bé ngạc nhiên nhìn một lúc, không thấy cái gì hết. Cuối cùng tủi thân xoay đầu lại, nhưng mà Ủy Ý không nhìn thấy ông ấy. Tô Tần hôn lên khuôn mặt núc ních của cô bé. Chỉ những đứa bé lớn hơn một chút mới nhìn thấy được. Úy Úy còn nhỏ quá, cho nên con phải ăn nhiều cơm hơn, màu màu lớn thì mới có thể thấy được ông ấy. Vậy là bữa tối ngày hôm đó, Lâm Úy ngoan ngoãn cầm lấy bát cơm của chính mình ăn hết. Lâm Úy không bị ăn dường như là mọi ngày, làm cho Tô Tần phải chạy theo dỗ dành thì mới ăn. Tô Tần rất hài lòng, phân phó với cả Hạ Tinh: Ngô công chúa giúp cho bản cung một đại ân, chọn mấy đồ ở trong kho gửi qua bên đó, cảm ơn ngũ công chúa đi. Phần này Vân Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.